Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1037 kỳ lân trảm đế côn. Toàn bộ tiên cổ chính giữa các đại thiên kiêu đều nhìn về Dương Vũ. Con người đang lói lên. Tiên thai chuyện rất quan trọng. Không có bất kỳ người nào đạt được. Có lẽ còn có thể bình thản vượt qua. Nhưng nếu là thực sự có người đạt được cái này tiên thai, vậy liền không giống nhau. Toàn bộ tiên cổ tẩy trong thiên tài có lẽ đều lại bởi vậy mà sôi trào. Dù sao, cái này tiên thai là nguyên thần loại. Nếu là có thể đạt được, này chính là một phần thiên đại cơ duyên. Bất cứ người nào đạt được tiên thai, cũng có thể vì vậy mà thuế biến. Dù sao, tiên thai chính là tiên thiên vật. Đồng thời ẩm chứa tiên đạo ấm ký. Là một loại bị thiên địa chúc phúc sinh linh. Nếu là có thể thôn phệ dung hợp cái này tiên thai, sẽ có phi phàm thu hoạch. Nhưng là đối với Dương Vũ tới nói, cái này tiên thai chính hắn cũng không có hứng thú. Ngược lại là biến gì mặc kỳ lân quả thật có thể cùng tiên thai thực hiện dung hợp. Liền ủng một cặp côn bằng cánh mặc kỳ lân tất nhiên sẽ lột xác thành một đầu sinh linh khủng bố. Giống ngay tại Dương Vũ đem tiên thai rót vào mặc kỳ lân trong đầu. Xúc tiến cả hai dung hợp thời điểm mặc kỳ lân thi thể đột nhiên truyền ra một đạo bị ổi tiếng giống. Mười phân rõ ràng. Đi ra thuế biến đi. Dương Vũ mở miệng đem mặc kỳ lân từ đạo nhất thần nhãn trong phóng xuất ra, nhượng nó hoành liệt trong hư không. Kỳ lân trong nháy mắt, sở hữu tiên trong thế giới cẩu người đều lên tiếng kinh hô. Mặc kỳ lân ngoại hình thực sự quá bá khí, trong nháy mắt liền bị người cho nhận ra được. Nhưng là một đầu chết mặc kỳ lân. Có người nhíu mày cũng không thể từ mặc kỳ lân cảm ứng được sinh cơ. Cái này cho nên người đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Lúc này lấy ra một đầu mặc kỳ lân thi thể làm gì? Dương Vũ, ngươi xác định có thể trưởng khống một đầu kỳ lân thi thể cùng tiên thai dung hợp hậu sinh linh sao? Trích tiên trước tiên mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Hắn nhìn rất lợi hại thấu triệt, lúc này mặc kỳ lân cũng không phải là triệt để chết, mà là tại cùng tiên thai dung hợp. Một bộ kỳ lân hoàn chỉnh hài cốt, tăng thêm tiên thai dung hợp, cũng không phải là không có khả năng. Vì cái gì trưởng khống không? Dương Vũ nhìn về phía trích tiên từ tốn nói. Tiên thai cùng một đầu mặc kỳ lân dung hợp. Ngươi đây là muốn tạo ra một cái siêu việt thập hung sinh linh sao? Thập quan vương cũng mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. A, không có khả năng siêu việt thập hung, dù sao chỉ là mặc kỳ lân thân thể cuối cùng vẫn là thập hung. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn không cầu mặc kỳ lân có thể đến cỡ nào biến thái. Có thể phát huy ra đỉnh phong thập hung đời sau uy thế liền đầy đủ. Hồ Ninh Xuyên lôi kéo Dương Vũ. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn chằm chằm mặc kỳ lân. Trong lòng của hắn vô pháp bình tĩnh trở lại. Cái này Dương Vũ lại muốn đem tiên thai cùng mặc kỳ lân dung hợp. Nhìn lấy Dương Vũ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Tiên thai cũng là đạt được thiên địa chúc phúc sinh linh. Nếu là thật sự cùng một bộ kỳ lân thời điểm dung hợp phục sinh, vậy sẽ khủng bố vô biên. Một đầu kỳ lân sắp xuất thế. Ngoài giới nhân vật cấp độ giáo chủ tính toán không đến ánh mắt lửa nóng. Một đầu thập hung đời sau, liền nói Dương Vũ cùng Thiên Long Thánh Tử, hai người đều trở thành hai giáo thánh tử. Mà Lôi Đế hậu nhân trực tiếp thành làm một cái trường sinh gia tộc đệ nhất truyền nhân bị nó che chở. Mà một bộ mặc kỳ lân thi thể, bây giờ muốn nhờ tiên thai một lần nữa phục sinh. Này đem không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Giống quá khứ thật lâu. Đầu này mặc kỳ lân con ngươi đột nhiên mở ra. Một cỗ kinh khủng thần uy từ kỳ thân thể trong bao phủ mà ra. Cuồn cuộn khắp nơi. Chấn kinh tất cả mọi người. Phục sinh Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Sinh diệt đồng tử phát sáng. Sinh mệnh sông thần bao phủ mà ra. Trực tiếp đem mặc kỳ lân cho bao ở trong đó. Giống trong nháy mắt. Mặc kỳ lân tiếng giống càng thêm chấn hám nhân tâm, đang dần dần khôi phục. Nguyên thần tiên thai cùng tại triệt để dung hợp, hóa làm một thể tiến hành lột xác kinh người. Hoàn thành. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, có thể nhìn ra mặc kỳ lân trạng thái. Mạc Kỳ Lân thi thể triệt để tốc độ, sinh cơ rạc rào. Nguyên thần tiên thai cũng cùng nó triệt để dung hợp, hóa thành một đầu hoàn toàn mới Mạc Kỳ Lân. Giống Mạc Kỳ Lân sau lưng côn bằng cánh chấn động, côn bằng phù văn nở rộ, từng sợi âm dương lực vô cùng dọa người. Mạc Kỳ Lân không chỉ có phục sinh mà lại trở nên càng khủng bố hơn. Ông Mạc Kỳ Lân bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba đạo thượng giới ba động. Theo Mạc Kỳ Lân trên thân quang huy càng lúc càng sáng chói, một đạo, hai đạo, ba đạo tiên khí nổi lên. Ba đạo tiên khí trực tiếp tu thành ba đạo tiên khí thập quan vương. Ninh Xuyên, Trích Tiên bọn người toàn bộ nhíu mày. Mạc Kỳ Lân thêm tiên thai, loại này thuế biến quá kinh khủng. Không tệ. Dương Vũ gật gật đầu. Mạc Kỳ Lân không chỉ tu thành ba đạo tiên khí, đồng dạng cũng đã đột phá đến cấp bậc chân thần, đồng thời đã tiếp cận điên phong trạng thái. Mạc Kỳ Lân bình phục lại sau liền bắt đầu chuyện tốt bốn phía. Đối thập quan vương bọn người con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Cuối cùng đứng ở Dương Vũ trên thân, vô cùng cung kính bay tới. Chủ nhân. Mạc Kỳ Lân mở miệng tại mọi người không dám tin trong con ngươi, hô lên như thế hai chữ. Chủ nhân Dương Vũ. Vậy mà Ngô Dịch đầu này Mạc Kỳ Lân nhìn lấy Dương Vũ. Phía dưới tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mạc Kỳ Lân hạng gì cường hãn có thể cung kính như thế hô Dương Vũ là chủ nhân, tất nhiên là bị Dương Vũ Ngô Dịch. Loại thủ đoạn này cũng không phải là rất lợi hại hiếm lạ. Rất nhiều đại giáo, hoàng tộc chờ một chút. Bọn họ giáo chủ, hoàng chủ xuất hành đều là đuổi xe kéo điều khiển. Mà kéo xe cổ thú bình thường đều là bị Ngô Dịch. Dương Vũ thu phục một đầu dạng này sinh linh mọi người không dám tin. Mặc cho ai đều nhìn ra, bây giờ Mạc Kỳ Lân tuyệt đối không kém thập quan vương, lục quan vương Ninh Xuyên bọn người. Nhưng là lại chỉ là Dương Vũ tòa kỳ. Thập quan vương đám người sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cái này một bộc một chủ, bọn họ vậy mà đều không dám tùy ý trêu chọc. Dương Vũ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà từ một cái tiểu thiên thế giới trong, một cái sinh linh đột nhiên tại lúc này đánh tới, mang theo kinh thiên sát máy bay. Ngươi là ai? Dương Vũ nhíu mày, hiện ở loại tình huống này dám động thủ với hắn, trừ phi không thấy được trước hết thảy. Ta tên Đế Côn, hôm nay giết ngươi báo thù. Cái này nhân nộ hát lại là cùng tiên điện truyền nhân có liên hệ. Đế Côn chủ nhân, ta qua chạm hắn. Mặt Kỳ Lân con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm kết luận, gào thét một tiếng, chấn động côn bằng cánh sông lên trời. Kỳ Lân Đế Côn trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ, không dám tin. Tướng giết ta chủ nhân, ngươi đáng chết. Mặt Kỳ Lân trực tiếp đánh ra âm dương thần quang, đôi kia côn bằng cánh rất bất phàm. Oanh Đế Côn đối mặt, hắn cũng không có bị thua. Hắn đồng dạng cũng là một vị cổ đại yêu nghiệt. Kỳ Lân thần quang, nhưng mà Mạc Kỳ Lân làm sao có thể cho Đế Côn thời cơ cùng tiên thai dung hợp. Hắn trong công kích có một loại cùng thiên địa giao cảm thông thuận. Đế Côn rất mạnh, nhưng là đối mặt toàn lực xuất thủ đỉnh phong Mạc Kỳ Lân còn có một số chênh lịch. Đợi mấy phút đồng hồ sau Dương Vũ cũng gia nhập chiến trường. Không ra vài giây đồng hồ liền đem cái này Đế Côn đầu người chém xuống. Một cái cổ đại yêu nghiệt mà thôi, thật sự coi chính mình là vô địch. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm cái này Đế Côn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1038 thiên thần buông xuống. Đế Côn chết, một cái cổ đại yêu nghiệt cứ như vậy bị trấn áp oanh sát. Nhanh như vậy mọi người thấy, lúc này mới vài phút, song phương còn không có đánh hơn vài chục cái hồi hợp, Đế Côn liền vẫn lạc, trực tiếp bị Dương Vũ liên thủ với Mạc Kỳ Lân cho oanh sát. Phải biết, Đế Côn bởi vì ở tại tiên cổ bên trong không có ý định rời đi, cho nên rất sớm cũng đã hoàn thành ba đạo tiên khí tu hành. Nhưng là bây giờ nhưng như cũ bị Dương Vũ cho oanh sát. Cái này Dương Vũ, một cái tôn giả cảnh mà thôi, vì sao lại có dạng này chiến lực? Quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhíu mày. So sánh với Mạc Kỳ Lân chiến lực, Dương Vũ vừa mới đồng dạng nghiền ép đế côn chiến lực mới là lớn nhất dọa người. Dù sao, Dương Vũ là một cái tôn giả, mà đế côn chính là một cái cấp bậc chân thần đỉnh phong. Nói như vậy, lúc trước băng linh giới sự tình nhưng cũng là sự thật. Mà lại, đây cũng là vì cái gì thập quan vương bọn người kiêng kỵ Dương Vũ nguyên nhân. Mọi người gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ quá mạnh, thậm chí cường đại có chút quá phận, chiến lực quá dường dị. Đến nay không có ai biết Dương Vũ hiện tại là một cách như thế nào cực hạn. Cho nên thập quan vương bọn người hiện tại cũng không muốn cùng Dương Vũ đối đầu. Đế côn cũng là tiên điện truyền nhân sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn hướng về bầu trời bên trên, con ngươi nhìn chăm chú. Mà tại tiên đảo nổ hoa bên ngoài trong mắt người, Dương Vũ giờ phút này cũng là tại nhìn chăm chú bọn họ. Để bọn hắn rất lợi hại không được tự nhiên. Cái kia đế côn, hẳn là tiên điện cổ đại yêu nghiệt a, vẫn cho là hắn chết tại tiên cổ trong. Không nghĩ tới lại là lưu tại tiên cổ trong. Ngoại giới giáo chủ đều có chút chấn kinh, không nghĩ tới nhân vật này lại đột nhiên xuất hiện. Cổ đại yêu nghiệt lại như thế nào, còn không phải bị Dương Vũ liên thủ với Mặc Kỳ Lân cho chạm. Tiệt thiên giáo giáo chủ lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Lần này tiên cổ được, trích tiên có thể địch nổi thập quan vương các loại thiên kiêu. Ma nữ bằng vào âm dương tiên thể cùng âm dương thần quang thuật, cơ hồ là nữ đệ tử trong mạnh nhất vị kia. Tại tăng thêm bây giờ Dương Vũ cùng Mặc Kỳ Lân, bọn họ tiệt thiên giáo tuyệt đối là cuối cùng này cả đời tiên đạo nổ hoa trong rực rỡ nhất này cái thế lực. Hừ, giết lại như thế nào, ngươi tiệt thiên giáo thánh tử tốt đi nơi nào, ngọn nguồn tại hao hết. Đều nhanh chết già, hiện tại đến xem, hắn tụ tập ngọn nguồn hao hết không bao lâu. Nhưng mà bên trong tiên điện thanh âm rất bình thản. Thiên kiêu chết, có thể lại bồi dưỡng. Nhưng là một cách bị gắt gao che chở thiên kiêu nếu là còn sống, tiên điện hội ăn ngủ không yên. Cho nên, hiện tại biết Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ tiên điện rất bình tĩnh. Hết thảy đều không ảnh hưởng tới bọn họ. Nếu là hắn sẽ chết lời nói, sẽ để cho Lục Quan Vương Ninh Xuyên còn có Vũ Hóa Thần sống đến bây giờ, đã sớm điên cuồng đuổi giết. Nhưng mà Tiệt Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo giáo chủ đang cười lạnh, Dương Vũ tính cách bọn họ đều nghe nói qua. Nếu là thật sự tại trước khi chết, như vậy tất nhiên sẽ đem Vũ Hóa Thần cùng Ninh Xuyên cho giết đầy tiên cổ chạy. Nơi nào sẽ muốn như bây giờ còn muốn lấy phục sinh Mặc Kỳ Lân. Bất quá, tiên điện không hiểu, cũng là chuyện tốt. Bọn họ đối Dương Vũ không hứng thú, đang chờ Dương Vũ chính mình đi chết. Cùng lúc đó, tiên cổ trong, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Tiếp dẫn cổ điện xuất hiện mang ý nghĩa cuối cùng lôi đài cũng sắp xuất thí. Sau cùng cả đời tiên cổ đồng dạng muốn đi đến cuối cùng. Cho nên, tất cả mọi người muốn đi bế quan cùng sau cùng trùng kích. Không phải vậy các loại tiên cổ trung cực tạo hóa xuất hiện, hết thầy cũng không kịp. Dương Vũ cùng Mặc Kỳ Lân đi vào Thạch Hảo, Nguyệt Thiền cùng ma nữ bọn người bên cạnh mỉm cười. Ngươi cái tên này làm sao biến thành cái lão đầu tử, nhìn lấy là lạ. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp lên dắt lấy Dương Vũ ria mép, còn tưởng rằng Dương Vũ là trang phục. Ngươi cho ta điểm nhẹ. Dương Vũ rất lợi hại im lặng, một tay lấy ma nữ tay cho đẩy ra. Là thật ria mép, bất quá, làm sao ngươi ria mép như thế mềm, so đầu ta trả về muốn mềm. Ma nữ lui lại hai bước, nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng tại co rúm, nàng tại nín cười ý. Thật sao tiểu thỏ tử con mắt nhất thời sáng lên. Nàng đã sớm giống thử một chút. Bây giờ có ma nữ dẫn đầu. Trực tiếp chạy đến Dương Vũ trước người chảnh một thanh. Tây Dương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận trừng mắt về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Thật! Ngươi cái tên này ria mép làm sao? Trưởng Thái Âm Ngọc Thỏ vội vàng sau này nhảy nhảy. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Ô, những người khác đến hào hứng, Thạch Hảo cùng bàn tử Tào Vũ Sinh nóng lòng muốn thử. Qua đi thử một chút, Dương Vũ cười nhìn về phía Thạch Hảo cùng Tào Vũ Sinh uy hiếp một rất đậm. Bất quá, ngươi cái tên này hiện tại bộ dáng thật quá cổ quái. Ma nữ mở miệng cuối cùng vẫn là bật cười. Chờ ta rời đi tiên cổ sau tự nhiên sẽ khôi phục. Dương Vũ bĩu môi, rất lợi hại im lặng nhìn về phía mấy người. Bốn phía người nhìn lấy tất cả đều sắc mặt cổ quái rời đi. Dám chảnh Dương Vũ ria mép, thật sự là không biết cái này mấy người đến là thân phận gì. Ai là Dương Vũ nhưng mà. Mọi người ở đây lẫn nhau trêu chọc thời điểm. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Ẩn chứa khủng bố uy danh. Còn có người muốn tìm ta Dương Vũ con ngươi lói lên, nhìn về phía trong hư không. A, không cần tìm bộ dáng vượt qua 40-50 tuổi 3.000 châu thiên kiêu cũng là ngươi. Trong hư không bước ra đến năm đạo thân hình tất cả đều là trung niên nhân, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Thiên thần Thạch Hảo bọn người toàn bộ con ngươi ngưng tụ, vô cùng ngưng trọng nhìn về phía năm người này. Có chuyện à, nếu như không có sự tình các ngươi có thể hỗn đàn. Nhưng mà, Dương Vũ nhìn lấy cái này năm vị thiên thần lại phong khinh vân đảm bình tĩnh mở miệng nói một tiếng. À, thật sự cho rằng tại băng linh giới trong chạm một cái thiên thần. Ngươi một cái nho nhỏ tôn giả cảnh liền có thể đối kháng thiên thần sao nhìn lấy Dương Vũ. Năm người này sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Được hay không? Ta tâm lý nắm chắc. Đến cho các ngươi. Nếu như muốn đồng thủ với ta lời nói. Vậy thật là muốn xin khuyên một câu. Các ngươi nhưng phải nghĩ kỹ. Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy năm vị thiên thần, ngữ khí bình thản, nhưng là uy hiếp ý mặc cho ai đều nghe được. Khiêu khích thiên thần. Mà lại một lần cũng là khiêu khích năm vị. Như vậy phong khinh vân đảm. Chẳng lẽ lại Dương Vũ chiến lực thật đã có thể so với nhân vật cấp độ giáo chủ bốn phía một số còn không có rời đi 3.000 châu tu sĩ đều bị chấn động. Dương Vũ bây giờ tư thái. Rõ ràng là không e ngại cái này năm vị thiên thần. Mà lại. Còn có rất lớn lòng tin có thể đem cho chạm. Dương Vũ. Chúng ta tới nơi này mục đích rất đơn giản. Một bình chân long tâm đầu huyết. Cho chúng ta lập tức liền rời đi. Không cho lời nói. Vậy chúng ta coi như tự mình động thủ. Năm vị thiên thần lạnh lùng, bọn họ căn liền không quan tâm Dương Vũ lời nói. Một cái nho nhỏ tôn giả cảnh. Chém giết hôm khác thần lại như thế nào bọn họ nơi này năm vị thiên thần. Mà lại đều không phải là sơ kỳ cảnh giới. Cơ hồ xem thường Dương Vũ. Thạch Hạo, Nguyệt Thiền. Các ngươi lui ra phía sau. Cách xa một chút. Hôm nay ta liền đổ cách này năm cái thiên thần lập uy. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng đối Thạch Hảo bọn người phất phất tay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1039 lại độ kiếp Dương Vũ. Ngươi muốn làm gì nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người nhíu mày. Con ngươi lóe ra ngưng trọng quang huy. Năm cái thiên thần cảnh. Tuyệt đối không phải thiên thần có thể sánh được. Độ kiếp. Dương Vũ mỉm cười. Đối mấy người truyền âm nói một tiếng. Hắn bây giờ còn có minh văn cảnh. Bày trận cảnh cùng tôn giả cảnh đều không có độ kiếp. Cho nên thừa cơ hội này vừa vặn duy nhất một lần hoàn thành. Tiên cổ cũng tiếp cận cuối cùng âm thanh. Dương Vũ cũng có thể hoàn thành cuối cùng thuế biến. Chờ đợi tiên cổ sau khi kết thúc liền có thể đi hoàn thành niết bàn. Lại độ kiếp mấy người tất cả đều sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Yên tâm đi, lần này độ kiếp với ta mà nói là sớm tối sự tình các ngươi không cần lo lắng. Dương Vũ gật đầu đem mọi người cho thuyết phục rời đi. Thạch Hảo bọn người tuy nhiên trong lòng rất lợi hại lo lắng. Nhưng là Dương Vũ tự tin để bọn hắn lại không thể không tin. Chỉ có thể rời đi xa xa. Nhìn qua Dương Vũ cùng năm vị thiên thần con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía năm vị thiên thần cười lạnh. Ngươi muốn làm gì nhìn lấy Dương Vũ năm vị thiên thần cười lạnh, sát cơ lộ ra. Rất đơn giản. Táng các ngươi vượng vượng cười lạnh. Sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời. Đạo nhất thần nhãn trong. Từng sợi hỗn độn khí lan tràn ra. Trực tiếp bao phủ hướng năm vị thiên thần. Hừ, năm người lạnh hừ một tiếng, khủng bố chiến lực chấn động, đem Dương Vũ lực lượng cho xua tan. Nhưng là, vẫn còn có một sợi bị ủi chui vào năm thân thể người trong cắm rễ tại bọn họ thân thể trong. Bắt đầu đi, Dương Vũ cười lạnh, sau đó, lôi đế phù văn hiện hiện, vọt thẳng hướng trên bầu trời. Ông cơ hồ trong nháy mắt, đất trời bốn phía liền bắt đầu chấn động. Từng sợi khủng bố uy áp từ thiên không rơi xuống. Thiên kiếp năm vị thiên thần toàn bộ sắc mặt ngưng tụ, con ngươi rung động nhìn hướng về bầu trời. Tiên cổ bên trong, không giống bây giờ cửu thiên thập địa, thiên kiếp không hiện, gần như không có khả năng độ kiếp. Tiên cổ trong, là có thể độ kiếp, chỉ cần dẫn động, liền có thể rất dễ dàng buông xuống. Mà Dương Vũ thôi động lôi đế phù văn, tự nhiên trong nháy mắt dẫn ra thiên kiếp lực. Đồ hỗn chứng. Cho là ngươi độ kiếp chúng ta không thể giết ngươi sao, coi như ngươi độ kiếp đột phá thần hỏa cảnh. Chúng ta như cũ chạm ngươi. Năm vị thiên thần con ngươi băng lãnh đối Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng trốn xa. Muốn tránh đi thiên kiếp phạm vi. Tình huống như thế nào nhưng mà. Bọn họ trốn xa mấy chục dặm. Lại phát hiện thiên kiếp cũng tải theo di động. Vậy mà cũng sớm đã đem bọn hắn cho khóa chặt. Các vị, lưu lại theo giúp ta cùng nhau độ kiếp đi, vừa vặn ở trong thiên kiếp chạm các ngươi. Dương Vũ mỉm cười, đối năm vị thiên thần cười lạnh, vậy mà đuổi theo. U, V, Quy, Quy, Mơ, năm vị thiên thần nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi động tay chân nhìn lấy Dương Vũ. Năm vị thiên thần toàn bộ nhíu mày. Bọn họ đã từ thân thể trong phát hiện Dương Vũ gieo xuống hỗn độn khí. À, các ngươi muốn giết ta, ta yêu nguyên sẽ không bỏ qua các ngươi. Dương Vũ cười lạnh, hắn không e ngại thiên kiếp, nhưng mà tiên cổ bên trong người cũng rất e ngại. Quanh trên bầu trời, lục đạo kinh người tráng kiện lôi trụ ầm vang rơi xuống. Rung động thiên địa, đang tản ra dọa người năng lượng ba động. Quanh Dương Vũ nghênh thiên mà lên, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấm. Ánh sáng thần thánh vàng ấm vô cùng. Cùng trời lôi kiếp đỉnh địa vị ngang nhau. A mà đổi thành bên ngoài năm vị thiên thần liền không giống nhau. Bọn họ thiên kiếp quá kinh khủng. Cùng Dương Vũ luyện trí cũng là ngày đêm khác biệt. Cho dù là bọn họ là thiên thần, cũng căn liền gánh không được. Vẹn vẹn trương một tia chớp, cũng đã làm bọn hắn toàn thân cháy đen. Chết đi, nhưng mà Dương Vũ lại đỉnh lấy thiên kiếp hướng năm vị thiên thần đánh tới. Trong tay vậy mà nắm hai đạo thiên kiếp lôi đỉnh, giống như một vị lôi phạt người. Oanh thiên kiếp đánh xuống, đem năm vị thiên thần oanh kích đầu ấp choáng váng, cũng nhanh tìm không ra bắc. Mà Dương Vũ lúc này trùng sát mà đến, tay cầm thiên kiếp, hóa thành hai thanh trường thương ném ra. Phúc, hai vị thiên thần phòng bị không kịp. Trường thương trực tiếp đem bọn hắn ở ngực cho xuyên thủng. Thiên kiếp lực tàn phá bừa bãi. Trực tiếp tại bọn họ trong ngũ tạng lục phủ cuồng bạo. Tiếp tục Dương Vũ con ngươi băng lãnh, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên kiếp trường thương xuyên thủng thân thể, hậu thiên cướp bọn họ gần như không có khả năng vượt qua, chỉ có một con đường chết. Dương Vũ để mắt tới mặt khác ba tên thiên thần. Lần nữa ngạnh hám hạ nhất lượt thiên kiếp. Sau đó lấy lôi đế pháp cướp bóc hạ mấy sợi. Ngưng tụ suốt ngày cướp trường thương. Hỗn chứng ba người khác thân hình mãnh liệt lui. Bọn họ muốn đối kháng thiên kiếp. Căn bản không hề tâm tư cùng Dương Vũ cười một tiếng. Chênh lệch quá lớn. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, bay thẳng lướt mà ra, phóng tới mấy người kia phương hướng. Côn bằng Dương. Cánh mở không ngừng chấn động, ánh sáng màu vàng ấm sáng chói chói mắt. Dương Vũ tốc độ phút chốc liền bay vụt mấy lần. Oanh, hai thanh thiên kiếp trường thương bị Dương Vũ ném ra, trực tiếp đâm về hai tên thiên thần. Ngươi đừng quá mức nhìn lấy Dương Vũ, ba vị thiên thần con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Bọn họ vận khí không tệ, vừa vặn vừa mới vượt qua nhất lượt thiên kiếp, cho nên có thừa lực đối kháng Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ nhìn ngấm cười một tiếng, nhìn lấy mấy người trong mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Oanh, một giây sau, Dương Vũ thiên kiếp rơi xuống. Vẫn như cũ là đối kháng chính diện, sau đó, một lôi đế pháp cướp bóc hạ mấy sợi, nắm giữ ở trong tay mình. Dương Vũ lần này cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn lấy ba tên thiên thần, chờ đợi bọn họ thiên kiếp buông xuống. Dương Vũ ba người con ngươi lập tức đọng lại, vô cùng ngưng trọng, sắc mặt hơi trắng bệch. Bởi vì, trước bị thiên kiếp trường thương xuyên qua thân thể hai tên thiên thần đã vẫn lạc. liền bọn họ điên phong thời kỳ có thể đổ qua thiên kiếp đều gánh không được. Trực tiếp vẫn lạc. Oanh, trên bầu trời tại lúc này đột nhiên vang lên rung động oanh minh, sắc lôi quang lần nữa hiển hiện, ngưng tụ. Một giây sau, ba lượt thiên kiếp rơi xuống, giống như một cái ma bàn thô, trong đó khí tức vô cùng dọa người. Oanh Dương Vũ không chút do dự trực tiếp ném ra trường thương. Phúc phúc, không có dư lực có thể đối kháng thiên thần, trực tiếp bị điều tiết trường thương cho xuyên qua đầu lâu. Lần này, Dương Vũ trực tiếp hạ sát thủ, đem bên trong hai tên thiên thần trực tiếp đóng đinh trong hư không. Bọn họ thiên kiếp tàn phá bừa bãi mà qua, đem thi thể cho oanh thành cho tàn. Chỉ còn cái cuối cùng. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía một tên sau cùng thiên thần, trong con ngươi lóe ra băng lãnh quang huy. Lần này, Dương Vũ cũng không có lại cử động cái gì thiên kiếp lực tại oanh sát hắn. Mà chính là vọt thẳng tiến cái này thiên thần trong lôi kiếp. Quyền ấm phát xuất. Muốn sáp lá cả vị thiên thần này. Ngươi đáng chết, thiên thần nhíu mày, con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú Dương Vũ, trong lòng sát ý ngập trời. Nhưng là, sẽ chết là ngươi. Dương Vũ cười lạnh, nhìn chằm chằm thiên thần, băng lãnh thần huy bao phủ mà ra. Dương Vũ chiến lực quá kinh khủng. Thân thể phát sáng. Giống như một tòa lôi đình chiến thần. Nhìn chằm chằm hai cỗ thiên kiếp lôi đình đang chém giết cái này thiên thần. Cơ hồ đè ép cái này thiên thần tại đánh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1040 dung nhan già rồi. Nghe nói lúc trước tiên điện bị Dương Vũ truy sát. Cũng hẳn là bây giờ hạn mức cảnh tượng ác tiên đạo nổ hoa bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn lấy bị Dương Vũ truy sát thiên thần. Đều có chút trêu chọc nhìn về phía thanh đồng tiên điện. Thiên kiếp trong. Các vị đang ngồi có ai dám tiến vào bên trong ạ? Nếu thật dẫn tới thiên kiếp. Chỉ sợ ở đây không có một cách nào có thể sống sót ai. Nhưng mà. Thanh đồng bên trong tiên điện thanh âm rất bình tĩnh. Bởi vì đối mặt thiên kiếp. Không có người sẽ đi cứng đối cứng, chỉ có thể tránh né. Bất quá. Ngẫm lại một cách vô thượng đạo thống thanh đồng tiên điện bị một cách tôn giả cảnh cho truy sát. Ngược lại là thú vị. Bổ thiên giáo giáo chủ lại lạnh nói châm chọc một tiếng, hiển nhiên cùng tiên điện quan hệ trở nên cực kỳ không tốt. À, có thể không đặc sắc cảnh tượng sao? Tiệt thiên giáo giáo chủ đồng dạng mỉm cười châm chọc một tiếng. Hiển nhiên càng vui châm chọc tiên điện. Bên trong tiên điện người lạnh hừ một tiếng, ngữ khí rất lạnh, lúc trước chuyện kia cơ hồ là tiên điện duy nhất sỉ nhục. Bất quá. Bây giờ nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, ngọn nguồn có tổn thương. Nhất định chết ra. Bọn họ tâm tình mới tốt thù một chút. Bất quá. So sánh với tiên đạo nổ hoa bên ngoài tràn ngập mùi thuốc súng. Tiên cổ bên trong đã không có sát phạt. Chỉ còn lại có nhìn về phía một người tại độ kiếp. Về phần năm tên đến ám sát Dương Vũ thiên thần. Toàn bộ đều vẫn lạc. Hai cái chết ở trong thiên kiếp. Hai cái bị Dương Vũ dùng thiên kiếp trường thương đóng đinh. Một cách bị Dương Vũ cho trực tiếp oanh thành thịt nát. Dương Vũ bây giờ chiến lực quá kinh người. Lần nữa độ kiếp. Minh văn cảnh đạo quả cũng càng thêm ngưng thực. Càng thêm không đến. 108 đạo binh phù văn hòa 10 con hung thú cái thế phù văn đều tại sáng chói lấp lóe. Hiện lên bất diệt thần uy. Dương Vũ chiến lực cùng thần bí tại lần này độ kiếp về sau. Lại lần nữa thối biến. Càng thêm thâm thúy cùng không thể ước đoán. Mà Dương Vũ đâu? Vẫn là dừng lại tại tôn giả cảnh. Cũng không có đột phá đến thần hỏa cảnh. Vẫn như cũ là tôn giả cảnh đỉnh phong. Dương Vũ từ không trung rơi xuống, đi vào Nguyệt Thiền bọn người trước người. Ngươi làm sao còn tại tôn giả cảnh? Nhìn lấy Dương Vũ. Ma nữ cùng Thạch Hảo bọn người nhíu mày. Hai lần độ kiếp. Mà lại đều là tại tôn giả cảnh đỉnh phong độ kiếp. Vì sao Dương Vũ vẫn là dừng lại tại tôn giả cảnh? Ta nói quả còn không có thối biến hoàn thành. Không phải đột phá thời điểm. Dương Vũ khoát tay, hắn bây giờ xác thực cũng không có đến tiến hành niết bàn thời điểm. Còn chưa hoàn thành. Mọi người rất lợi hại nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Không, ta nói quả còn kém một chút, bất quá, cũng nhanh. Dương Vũ gật đầu, còn có hai lượt thiên kiếp, cũng còn có hai lần lắng đọng, Dương Vũ cần phải đi tiếp tục tu hành. ngươi làm sao bộ dáng lại già đi một số mà Nguyệt Thiện nhìn lấy Dương Vũ, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, tình huống bình thường. Dương Vũ khoát tay, đối với bộ dáng biến hóa Dương Vũ cũng không quan tâm. Thế nhưng là Nguyệt Thiện nhíu mày, trong lòng rất là lo lắng. Yên tâm đi, chờ ta hoàn thành thuế biến, đến lúc đó liền sẽ khôi phục. Dương Vũ đối Nguyệt Thiện phất phất tay, khẳng định nói. Vậy kế tiếp, ngươi nên đi làm gì? Thạch Hạo nhìn về phía Dương Vũ, cũng nhíu mày hỏi thăm. Tu hành. Dương Vũ mở miệng. Con ngươi lấp lói nói. Khả năng tại tiên cổ trung cực tạo hóa xuất hiện trước ta cũng sẽ không lại lại đại động tính. Dương Vũ khoát tay. Hắn muốn du lịch 3.000 tiểu thế giới. Qua trong đó sở hữu tuyệt địa ma luyện. Khiến cho tự thân càng thêm bất phàm. Đã muốn niết bàn. Vậy liền để mình tại niết bàn đạt tới một loại vô địch cường đại chủ nhân. Ta là tùy ngươi đồng hành. Còn là bảo vệ chủ mẫu Mặc Kỳ Lân mở miệng. Cùng Nguyệt Thiền một tia đi. Ngươi cũng tại tinh tiến một số. Tiên cổ trung cực tạo hóa. Ngươi đồng dạng muốn tranh hạ một phần. Dương Vũ mở miệng. Lần này tu hành. Người nào đều không thể đi theo Dương Vũ. Sẽ là một loại cuối cùng cực kỳ khủng bố. Minh bạch. Mặc Kỳ Lân gật đầu, nó không chỉ có muốn chính mình mạnh lên, càng phải nhượng Nguyệt Thiền cũng biến thành càng mạnh. Cứ như vậy đi, ta rời đi trước, tiên cổ nhanh hoàn tất buộc, ta cũng phải bắt gấp thời gian. Dương Vũ mở miệng, đối mọi người phất phất tay, liền chuẩn bị rời đi. Lúc nào trở về Nguyệt Thiền mở miệng, con ngươi rất lợi hại lo lắng hỏi thăm. Tiên cổ trung cực tạo hóa Dương Vũ chỉ để lại 6 cái chữ, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ về tới đây. Bởi vì khi đó sẽ là đại quyết chiến thời điểm. Vô luận là tiên cổ bên trong, vẫn là tiên đạo nổ hoa bên ngoài, đều sẽ có kinh thiên sát phạt nhằm vào Dương Vũ cùng Thạch Hạo. Dương Vũ cũng không hề rời đi cách này tiểu thiên thế giới, mà chính là đi tới nơi này cách tiểu thiên thế giới nổi danh nhất tuyệt địa trong. Đây là một chỗ tiên sườn núi. Truyền thuyết có chân tiên đấm máu, thần hồn tan vào vách núi trong. Từ đó nơi này liền trở thành đối nguyên thần có cử đại trùng kích tuyệt địa. Dương Vũ tiến vào nơi đây chính là vì ma luyện nguyên thần, mượn nhờ tiền tử bí yên lặng tiềm tu. Cùng lúc đó, còn lại sở hữu thiên kiêu cũng bắt đầu động, đều đang trùng kích lấy sau cùng thuế biến. Tiên cổ trung cực tạo hóa muốn xuất hiện, đến lúc đó chính là sở hữu thiên kiêu một trận trung cực đại chiến. Cho nên, sở hữu thiên kiêu đều tại đi vô địch đường. Đặc biệt là Dương Vũ bày ra loại kia dược dị chiến lực. Khiến cho mọi người đều trong lòng rất nặng. Càng thêm điên cuồng. Bất quá, Dương Vũ thuế biến cũng đồng dạng tại tiến hành. Dương Vũ bắt đầu du lịch 3.000 tiểu thế giới sở hữu tuyệt địa. Tiên sườn núi, tử vong giới, tử vong bờ sông, thanh linh giới, tiên giết động, hóa linh giới, thập hung lâm. Sở hữu tuyệt địa đều bị Dương Vũ cho đi một cách lượt. Dương Vũ bộ dáng càng thêm già nua. Từ một cách tuyệt địa trong đi ra liền già nua một điểm. Nhưng là Dương Vũ trở nên càng thêm siêu phàm. Giống như không tại giữa trần thế tiên nhân, nhưng lại như là một giới phàm tục. Dương Vũ càng thêm thần bí cùng dược dị. Mà ngoại giới tiên đạo nổ hoa ngoại nhân nhìn lấy, tất cả đều sắc mặt rất nặng. Dương Vũ tại đi một con đường, một đầu để bọn hắn xem không hiểu đường. Nhưng cũng nhượng rất nhiều người đáng tiếc. Dương Vũ ngọn nguồn có tổn thương, thủy chung đều không có chữa trị, nhất định chết ra. Tất cả mọi người đang thở dài. Một vị dạng này thiên kiêu, vậy mà liền dạng này chết già. Mới mười mấy tuổi đệ nhất vô địch thiếu niên, vậy mà lại buồn cười chết già. Trái lại tiên trong thế giới cổ Dương Vũ lại rất bình tĩnh. Từ 3.000 tiểu thế giới cái cuối cùng tuyệt địa trong đi ra, Dương Vũ vậy mà trực tiếp thét dài một tiếng, nghênh thiên mà lên. Vậy mà lần nữa dẫn động thiên kiếp. Mà lại lần này Dương Vũ độ kiếp, cơ hồ là Dương Vũ tại nghiền ép thiên kiếp. Ngược lại là thiên kiếp lần lượt bị Dương Vũ cho đánh nát. Nhưng là vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, Dương Vũ vậy mà ngay sau đó lại bắt đầu độ kiếp. Trong một ngày, hai lần dẫn động thiên kiếp. Cái này khiến rất nhiều người đều sắc mặt đen nhánh. Bọn họ cũng không đụng tới qua thiên kiếp. Dương Vũ lại như vậy một lần độ. Mà lại, hai lần độ kiếp về sau, Dương Vũ lại còn là tại tôn giả cảnh bất quá. Tất cả mọi người cũng đều nhíu mày. Nhìn lấy Dương Vũ, đều là trong lòng tiếc hận. Bởi vì, lúc này Dương Vũ đã biến thành một thân ảnh khom người lão giả. So với bọn hắn những giáo chủ này còn muốn già nua. Mấy cái có lẽ đã là xế chiều năm. Bọn họ cảm thấy Dương Vũ hiện tại trạng thái cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết già. Hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1041 hoành kích thiên kiêu. Cái này Dương Vũ bây giờ thật đúng là vượt gì a. Đều đã bộ dáng này. Đồng thời bốn lần độ kiếp. Lại còn dừng lại tại tôn giả cảnh trong. Thực sự không thể tưởng tượng. Tiên đảo hoa nở ngoài giáo cửa chính nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng. Cảm ứng được Dương Vũ bây giờ cảnh giới. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Dương Vũ trạng thái là quá mức vượt dị. Tuy nhiên cảnh giới là tại tôn giả cảnh. Nhưng là thật nếu là đối chiến đứng lên. Sợ là chúng ta những này liên tục không ai hồi nhẹ nhõm. Dương Vũ tại không có nhập tuyệt địa ma luyện. Đồng thời cách này hai lần độ kiếp trước cũng đã có thể địch nổi thiên thần cảnh. Thậm chí hoàn toàn nghiền ép. Bây giờ lần nữa thối biến thành hiện tại trạng thái, liền bọn họ những giáo chủ này đều kiêng kỵ. Bất quá, so sánh với những này, Dương Vũ con ngươi rất lợi hại thanh đảm. Từ cái cuối cùng tuyệt rời đi, trực tiếp hướng trung cực lôi đài phương hướng mà đi. Ở nơi đó chính là tiên cổ thế giới trung cực tạo hóa xuất thế, cũng là cuối cùng thiên tài quyết chiến địa. Bất quá, Dương Vũ đến quá muộn. Bởi vì Thập Quan Vương, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Trích Tiên, mảy may còn có rất nhiều cổ đại yêu nghiệt đều đã triển khai đại chiến. Trung cực lôi đài xuất hiện thời gian đã rất dài, tụ tập trung cực tạo hóa địa xuất thế, không còn mấy ngày thời gian. Mà tại những này cổ đại yêu nghiệt trong, một số đột nhiên quật khởi thiên kiêu rất làm cho người khác chú mục. Âm Dương Song Tiên Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Hai người này âm dương nhị khí cùng âm dương thần quang thuật cơ hồ là một loại tuyệt phối. Uy năng thậm chí có chút che lại thập hung thuật. Cho nên, Nguyệt Thiền cùng ma nữ hai người đột nhiên quật khởi. Cũng làm rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều tại nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Còn có lôi đế hậu nhân cô nàng này rất mạnh đồng thời hoàn toàn không có tiên tử nên có loại kia phong độ. Chiến pháp sắc bén. Mỗi một lần công kích đều như là hung thú đồng dạng sắc bén. Tăng thêm lôi đế bảo thuật vô song uy năng. Đồng dạng ở trên trời các đại thiên kiêu trong vòng chiến đặt chân. Còn có Tuyệt Thiên, Đường Bồ Đề, hai người kia cũng chiến lực phi phàm. Tuyệt Thiên rất khủng bố, xác thực có một loại dịch cốt đao đồng dạng phong mang. Mỗi chém ra một đao đều có một loại vô pháp cản uy thế. Tuy nhiên không đến mức như là dịch cốt đao như vậy nhất đao dịch cốt. Nhưng cũng làm rất nhiều ngày các đại thiên kiêu nhíu mày. Trong lòng ngưng trọng. Vì phần Đường Bồ Đề. Người cũng như tên. Gia hỏa này không chỉ tu ra ba đạo tiên khí. Mà lại. Lại nhưng đã đi vào thiên thần cảnh. Bồ Đề đạo thụ. Không thể không nói. Đường Bồ Đề người này xác thực có một loại phi phàm ngộ tính. Hắn sử dụng Tây Thiên Ngao Thiên Công đơn thuần làm cho người người Tây cả ra đầu. Từng cái. Đều mạnh như vậy sao Dương Vũ hiện thân nơi xa nơi xa. Dần dần tới gần trung cực lôi đài. Sắc mặt có chút nghiền ngẫm. Dương Vũ trong nháy mắt. Toàn bộ trung cực lôi đài toàn đều dừng lại. Thập Quan Vương. Lục Quan Vương Ninh Xuyên bọn người. Chỉ cần là trên lôi đài đánh đâu thắng đó thiên kiêu. Giờ này khắc này đều nhíu mày. Bọn họ đều là ba ngàn châu. Thậm chí cả giới trong sắp xếp tên thiên kiêu. Đối với Dương Vũ bây giờ trạng thái. Có một loại dùng mình cảm giác. Không sai, Dương Vũ cho bọn hắn những này tuyệt đại thiên kiêu cảm giác cũng là dùng mình. Các vị. Không bằng tại tiên cổ trung cực tạo hóa xuất hiện trước. Xác minh một số chính mình đạo quả. Đến kiểm tra một chút đỉnh phong chiến lực như thế nào Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp leo lên một tòa lôi đài. trên đó thiên kiêu toàn bộ đều tại lúc này tránh lui. Có ý tứ gì? Thập quan vương nhíu mày. Ta đứng ở chỗ này, các vị muốn toàn lực nhất chiến, nếm thử đột phá đều có thể tới khiêu chiến. Ta cho các ngươi khi luyện thủ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía một đám thiên kiêu nói. Cùng là thiên kiêu, Dương Vũ lúc này lại muốn cho mọi người làm lão sư cho bọn hắn chỉ đạo. Toàn lực nhất chiến đến đột phá sao? Thập quan vương con ngươi ngưng tụ lại, có chút không xác định. Bởi vì Dương Vũ thực lực thực sự nhìn không thấu, hắn sợ làm bị thương Dương Vũ. Ngươi liền xác định như vậy, có thể cùng một vị thiên kiêu toàn lực bảo phát hạ chiến cố giữ vững bình? Một cái cổ đại yêu nghiệt mở miệng, sắc mặt có chút khó chịu. Không phải ngang hàng, các ngươi có thể tới một vị tự nhiên sẽ minh bạch. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía chúng nhân nói. Đã Dương Vũ đạo hữu nói như vậy, chắc hẳn bây giờ chiến lực khẳng định càng thêm tinh tiến. Lúc trước liền có thể chạm thiên thần, bây giờ sợ là nhân vật cấp độ giáo chủ nhìn thấy cũng phải tránh lui. Vừa vặn bần tăng tới trước đánh với ngươi một trận. Đường Bồ Đề mở miệng, lời nói vẫn như cũ là như vậy nghĩ linh tinh. Nhưng là theo hắn vọt tới Dương Vũ lôi đài, tất cả mọi người thiên kiêu đều im lặng. Đường Bồ Đề tuyệt đối là bây giờ tiên cổ không có thiên kiêu trong trừ Dương Vũ bên ngoài một cách khác gì loại. Đột phá thiên thần cảnh cho dù là thập quan vương mấy người cũng vô cùng e dè Đường Bồ Đề. Ngược lại là Dương Vũ có thể cùng Đường Bồ Đề toàn lực nhất chiến. Tới đi. Dương Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, khom người thân hình rất quái dị. Nhưng là cũng không có vì vậy mà khinh thị Dương Vũ, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Đến Đường Bồ Đề nhất kích oanh ra, vậy mà trực tiếp lấy Phật quang ngưng tụ một thanh hàng ma sử, đánh tới hướng Dương Vũ. Vừa lên đến chính là loại này đỉnh phong công phạt, thập quan vương bọn người nhíu mày. Đường Bồ Đề trước đánh với bọn họ một trận, chuôi này hàng ma sử có thể lực lay bọn họ thập hung pháp. Oanh, nhưng mà Dương Vũ hiện tại nguyên chỗ, trực tiếp nhất quyền phát ra. Kim quang ấm ánh ngưng tụ thành một đảo quyền ấm, ẩm chứa lực cực chỉ thần uy. Thiên giác nghĩ bảo thuật, thập quan vương, Ninh Xuyên, Thạch Hảo các loại tất cả mọi người rung động. Không có cùng Trích Tiên chiến đấu trước, căn cũng không biết Dương Vũ loại này quyền ấm lại là thập hung pháp. Thiên giác nghĩ bảo thuật. Oanh, một giây sau, hàng ma sử nát. Dương Vũ quyền ấm giống như thật làm tốt vô thượng lực, tương đạo Bồ Đề đỉnh phong công phạt tùy tiện phá toái. Ngươi thật có được giáo chủ cấp chiến lực. Đường Bồ Đề đứng tại chỗ, hắn lên chỉ là vì chắc thí Dương Vũ, nhưng là không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà thật lột xác thành có được giáo chủ cấp chiến lực tồn tại. Cái này nhìn lấy Dương Vũ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong con ngươi tràn ngập không dám tin. Dương Vũ bây giờ mới mười mấy tuổi mà thôi, nhưng lại đã có được giáo chủ cấp chiến lực, mà lại là thân ở tôn giả cảnh, nhưng lại đã có được giáo chủ cấp chiến lực. Còn muốn tiếp tục không? Ngươi hẳn là lớn nhất không cần chinh chiến đến đột phá người. Dương Vũ mở miệng, Đường Bồ Đề tựa như là Bồ Đề tử chuyển thí, ngộ tính khủng bố dọa người. Không có không. Ngươi tốt nhất cùng bọn hắn chơi đi. Tin tưởng hiện tại những này cổ đại yêu nghiệt đều đang nóng lòng muốn thử. Đường Bồ Đề vội vàng khoát tay, thuấn di rời đi. Trung cực tạo hóa địa bây giờ còn chưa xuất hiện, có thể nhượng Dương Vũ chơi đùa một hồi. Ta đến đánh với ngươi một trận. Ta nghe nói qua ngươi chuôi này cung, tiên điện truyền nhân, vũ hóa thần đều nó đánh cho trọng thương. Lúc này trường cung diễn cái thứ nhất xông lên, trong tay nắm một thanh thần cung, sắc mặt vô cùng chờ mong. Dương Vũ mỉm cười, đối trường cung diễn gật đầu, lấy ra bản thân hắc ám thần cung. Hô, trường cung diễn nôn một ngụm chọc khí, cũng không tới, Dương cung cài tên kéo cái hết dây khóa chặt Dương Vũ. Ông một giây sau, Dương Vũ cũng tương tự kéo cung, hắc ám thần huy ngưng tụ thành một thanh thần tiễn. Tại Dương Vũ cùng trường cung diễn trung gian, giống như có hư không tại nổ đùng. Đây cũng là cung tiễn thủ rằng co. Tiễn chưa ra, nhưng lại đã giao chiến bên trên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1042 tiên cổ mạc âm thanh. Oanh, một giây sau, Dương Vũ trường cung động, Trường cung diễn trường cung vào lúc này đồng dạng phun phóng thích. Hai thanh thần tiến bay thẳng ra. Mang theo phong lôi gào thét. Giống như hai đầu thần long bao phủ. Chiến lực vô song cuốn sạch lấy bốn phía hư không. Hai thanh thần tiễn vô song. Đụng vào nhau. Nhưng là cũng không có gây nên đại bạo tạc. Ngược lại như là chính thức thần long đồng dạng tại lẫn nhau xé sách. Hắc ám thần huy trường cung diễn lực lượng lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Tây bốn phía có rất nhiều cổ đại yêu nghiệt đều tại đây là nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ cùng trường cung diễn. Vẹn vẹn bắn ra hai mũi tên. Nhưng là uy năng cỡ này nhưng bây giờ quá kinh khủng. Uyển nếu có thể đem thần linh đều một tiếng phai mờ. Oanh nhưng mà Dương Vũ cùng trường cung diễn cũng không có tại lúc này dừng lại. Vậy mà lần nữa kéo cung. Lần này không còn là một chi thần tiễn mà chính là ngưng tụ ra ba chi. Dương Vũ, trường cung diễn, hai người con ngươi rất lợi hại sắc bén. Giống như để nhất tiến thần trọng sinh. Chiến lực vô song. Khổ khổ đánh khắp nơi. Oanh lục đạo tiếng sấm tiếng vang lên. Dương Vũ cùng trường cung diễn phương hướng. Đều là ba chi thần tiễn bắn ra. Có thần lực cùng phù văn ở trong đó sao dung. Ở trong đó, vậy mà đều ẩn chứa một loại bảo thuật. Một tiến một bảo thuật, Dương Vũ cùng trường cung diễn tài bắn cung vô cùng khủng bố. Giống như có cái thế hung thú gào thét vang lên. Sáu cái thần tiến trong thế mà giống như có loại kia phù văn hung thú đang thức tỉnh. Hai người này quá kinh khủng, nếu là đi lên tiếp tùy tiện một mũi tên chỉ sợ muốn ném nửa cái mạng. Nơi xa không có một cách nào tiến vào trong võ đài 3000 châu tu sĩ nhìn lấy Dương Vũ cùng trường cung diễn đối chọi. Loại này cung tiến ở giữa xa xa đối oanh. Con ngươi mười phần rung động. Bất quá, Dương Vũ cùng trường cung diễn cũng không phải là tử chiến, chỉ là luận bàn. Nhưng là, trường cung diễn vẫn như cũ bại. Dương Vũ chiến lực quá cường đại. Đồng dạng. Hắc ám thần cung cường đại liền xa xa dẫn trước trường cung diễn nửa bậc. Bất quá, Dương Vũ hiện ra nhiều lần đả thần thạch bảo thuật, mặc dù không có minh xác chính trị viên cung diễn. Là trường cung diễn lại giống như là ngộ đến một ít gì. Làm một cách lấy cung tiến đoạt lấy tứ quan vương người. Trường cung diễn không có khả năng không có nghiên cứu qua đả thần thạch loại này bách phát bách trúng đồ vật. Hắn lui hướng một bên, lâm vào chìm tu trong tại bắt loại kia như có như không đường ngộ. Ta cũng tới đây là. Một cái toàn thân là tử sắc thần hỏa nam tử mạo xưng lên. Đồng dạng cũng là cổ đại yêu nghiệt. Tu hành một loại vô địch thiên công. Chính là tử viêm bay. Dương Vũ cùng tử viêm bay chỉ đánh 10 cái hồi hợp. Trường cung diễn trực tiếp rời khỏi lôi đài. Bị thua sau lâm vào chìm tu trong. Xem như tại hồng quang trong pháo hoa bày trò Dương Vũ, muốn cho tử viêm bay một số dạy bảo vô cùng nhẹ nhõm. Dương Vũ, đây là muốn mỗi cái thiên kiêu đều dạy bảo một phen à. Đây không phải khiêu chiến. Thực sự cho sở hữu thiên kiêu đi học 3000 châu tu sĩ toàn bộ nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại rung động. Dương Vũ, cùng là thiên kiêu. Thậm chí tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng là bây giờ lại đang dạy mọi người. Tràng cảnh thực sự có chút rườm rà. Ta tới đi, nhìn xem ngươi có thể giáo dục ta cái gì. Trích tiên tại lúc này đi tới, con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ, hắn cũng muốn thử xem Dương Vũ. Nhưng mà, Dương Vũ cùng trích tiên chỉ đánh 3 cái hồi hợp liền dừng tay. Trích tiên rời khỏi lôi đài. Lấy ra thiên giác nghĩ lực cực chỉ sừng bắt đầu tính ngộ. U, V, Quy, Quy, mơ tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, lần này là thật rung động. Trích tiên là nhân vật bậc nào? Tiên cổ trong mạnh nhất mấy người. Nhưng là bây giờ lại thật bị Dương Vũ cho dạy bảo một phen. Ngươi đối thập hung thuật nắm giữ rất lợi hại thuần thục, mà lại thân thể liền là chân long ta cũng thỉnh giáo một phen. Thập quan vương lao ra cũng không có sử dụng thế giới thụ mầm non vẹn vẹn thôi động chân long bảo thuật thẳng hướng Dương Vũ. Thập quan vương cùng Dương Vũ chinh chiến lâu nhất bởi vì Dương Vũ hóa thành tổ long thân thể. Lấy tổ long bác thiên thuật đánh với thập quan vương một trận. Khiến cho trong trận chiến này cảm ngộ thâm hậu. Đa tạ thập quan vương rời khỏi. Hắn chiến lực không kịp Dương Vũ. chính mình nhận thua. Bắt đầu đến xó xỉnh bên trong chìm tu qua. Thập quan vương đều có thể dạy bảo 3.000 châu tu sĩ càng thêm không dám tin. Thập quan vương càng thêm là một vị truyền kỳ nhân vật. Không ai không biết tồn tại. Hôm nay lại bị Dương Vũ cho học một khóa. Ta cũng đi thử một chút trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đến hào hứng. Từng vị cổ đại yêu nghiệt bắt đầu khiêu chiến Dương Vũ. Mà Dương Vũ cũng vui lòng chỉ giáo. Vậy mà vô cùng hào phóng bắt đầu dạy bảo. Cơ có thể chỉ điểm đều bị điểm ngộ một phen. Dương Vũ là thật nhanh chết sao bây giờ tại dạng này truyền thụ loại thiên kiêu. Là vì sao ý tiên đạo nổ hoa ngoại giáo người cũng không có chấn động. Ngược lại tại vì Dương Vũ cảm thấy bi thương. Chỉ có bọn họ nhìn ra được Dương Vũ là ngọn nguồn có tổn thương. Bây giờ như vậy dốc túi tương thụ. Tất nhiên là muốn trước khi chết vì cửu thiên thập địa làm một ít chuyện. Tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng là Dương Vũ là một cách đáng giá tôn kính người. Những chính đạo đó sĩ toàn bộ vì Dương Vũ cảm thấy bi thương con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Bất quá. Theo tuyệt thiên. Lôi đế hậu nhân. Từng vị cổ đại yêu nghiệt cùng một thế này thiên kiêu thỉnh giáo. Dương Vũ cũng đồng thời tại từng vị chiến thắng thiên kiêu. Chính tại hoàn thành trung cực lôi đài quy tắc. Oanh thật lâu. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại có Thạch Hảo. Ma nữ Nguyệt Thiền bọn người không cùng Dương Vũ nhất chiến sau. Trung cực lôi đài đột nhiên chấn hưng động. Từng sợi quang huy tại lúc này bắt đầu hiện hiện. Dần dần ngưng tụ thành hình. Hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Xuất hiện. Tiên cổ trung cực tạo hóa địa một thế này lựa chọn hạng nhất là Dương Vũ sở hữu 3.000 châu tu sĩ đều rung động. Trong lòng minh bạch. Cái này quang môn xuất hiện. Chính là bởi vì Dương Vũ đánh bại thập quan vương. Trích tiên bọn người. Đã được đến tiên cổ thế giới tán thành. Các ngươi tranh đoạt đi. Tên thứ nhất này ta cũng không muốn cùng các ngươi tranh đoạt. Nhưng mà Dương Vũ phất phất tay. Rời đi cái kia lôi đài. Đi vào nơi xa khoanh chân ngồi xuống. Lặng lặng nhìn lấy. Ngươi không đi. Cái này hạng nhất ngươi thực chí sanh quy. Một thế này đúng là ngươi mạnh nhất. Thập quan vương lại nhíu mày. Hắn cũng không muốn cùng Dương Vũ tranh đoạt cái gì. Liền hiện tại mà nói. Giữa bọn họ quả thật có chênh lịch. Dương Vũ chiến lực đã tan tác giáo chủ cấp. Bọn họ chỉ có thể cùng trời thần cảnh trong nhất chiến. Ta không cần thiết đoạt cái này hạng nhất. Dương Vũ phất tay cũng không nóng nảy tiến vào tiên cổ trung cực tạo hóa địa. Tiên kinh. Có thể có được một bộ liền đầy đủ. Cuối cùng chỉ là một loại tham khảo. Cái gì tầng thứ đều không có khác nhau. Oanh Thạch Hảo. Mặc Kỳ Lân. Trích tiên ba người dẫn đầu xông ra. Bọn họ đều là biết Dương Vũ sẽ không tranh đoạt tiên cổ hạng nhất người. Giết thấy thế. Thập quan vương xông ra. Hắn chịu phục Dương Vũ. Những người khác lại cũng không phục. Nhất định phải một hồi. Thiên kiêu đại chiến, giờ khắc này chém giết vô cùng thảm liệt. Thạch Hảo bọn người đều là toàn lực xuất thủ. Ông rốt cục. Thăng bằng vẫn là bị đánh vỡ. Cái này lôi đài xây dựng quang môn bành trướng. Càng phát ra sáng chói. Đồng thời cái này lôi đài lại bốc cháy lên. Rộng rãi bao la hùng vĩ. Thạch Hảo giống to thanh thế to lớn. Liều dùng hết khả năng thẳng hướng cánh cửa kia. Rất rõ ràng. Cái này lôi đài muốn giải thể. Đây là sau cùng thời cơ. Nếu là không đi vào. Cái này quang môn có thể muốn bị hủy diệt. Oanh rốt cục. Hắn thành công. Xinh xinh xông vào. Chính yếu nhất cũng là bởi vì đạo ánh sáng này môn tại phát lực. Phun ra chùm sáng quấn lấy hắn. Xoát Thạch Hảo từ nơi này biến mất chui vào cánh cửa kia trong. Thạch Hảo lấy cuối cùng này cả đời tiên cổ hạng nhất tiến vào trung cực tạo hóa địa trong. Chứng minh nó vô địch chiến lực cùng lúc đó. Tiên cổ lay động. Phàng phất muốn giải thể. Này trong hư không một khe lớn lập tức khuyết trương lớn mấy lần không ngừng. Vang lên kèn kẹt. Không tốt, ngoại giới có người giết tiến đến ngay một khắc này. Phương xa truyền đến tiếng giống chấn động thiên địa. Tất cả mọi người kinh hãi. Cái này tiên cổ sẽ đại loạn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1043 tạo hóa. Tàng bảo địa trung cực tạo hóa xuất hiện. tiên cổ sụp ra. Cuối cùng vẫn là đến khâu cuối cùng. Đây hết thầy. Đều phải kết thúc. Dương Vũ con ngươi đang lói lên, nhìn lấy bốn phía trong con ngươi lấp lói bất đắc dĩ quang huy. Thiên thần sẽ xâm lấn. Đối khắp cả tiên cổ tới nói. Đó cũng không phải cái gì gây sự tình. Sẽ có ngày các đại thiên kiêu bị giết chết. Ngoại giới có người giết tiến đến. Thạch phá thiên kinh vạn cổ không có tình thế hỗn loạn bắt đầu. Nhượng sở hữu dân bản địa lưng sinh ra hàn ý. Không biết là phúc hay là họa. Về phần 3.000 châu thiên tài cũng đều sôi trào. Bọn họ biết. Sư môn phải vào đến. Đem muốn tiến quân tiên cổ di địa. Đáng tiếc. Chậm một bước. Nếu như buổi sáng như vậy một chút. Thạch Hảo liền tiến không quang môn tốt đáng tiếc à, có người đấm ngực sầm chân. Quá tiếc nuối. Còn kém như vậy một chút. Liền trở thành đời này kinh ngạc tột độ. Rất nhiều người vô cùng thống khổ. Ở nơi đó sống to. Càng là có không ít người nguyện rủa. Sắc mặt nhăn nhó. Đa cuồng. Hận không thể dẫn sắc sư môn huyết tẩy tiên cổ. Cũng có thân thể người lạnh, dự cảm không ổn. Nói thí dụ như một số cổ đại quái thai. Còn có thập quan vương. Trích tiên các loại. Đối với bọn hắn tới nói. Ngoại giới giáo chủ tiến đến lời nói. Hội cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì. Trong tay bọn họ chấp trưởng có nghịch thiên vật. Một số người tuyệt đối phải đánh bọn hắn chủ ý rối loạn. Tiên cổ nếu là gặp nạn. Những giáo chủ kia quét ngang mà quá hạn. Bọn họ tình cảnh hồi rất tồi tệ. Cũng là sau lưng có đại giáo bảo vệ người. Cũng đã biến sắc. Tiên cổ nếu loạn. Bọn họ dạng này cổ đại vương giả nếu không thể đời thứ nhất ở giữa cùng sư môn hội hợp. Rất có thể sẽ bị người ám toán. Ảnh hưởng này quá lớn trong nháy mắt, mọi người phản ứng không đồng nhất. Không phải là ta không địch lại. Mà chính là tình thế hỗn loạn đến quá nhanh. Thập quan vương đang thì thầm. Nắm chặt quyền đầu. Ba đạo tiên khí hóa thành chân long. Quấn quanh ở trên người hắn. Hắn mạnh mẽ chấn động. Tư không sụp đổ. Nhượng mọi người sợ mất mật nhất là. Cùng hắn cách quá gần một nhóm thiên tài. Tất cả đều hoa một tiếng máu phun phè phè. Hoành bay ra ngoài. Căn không có thể ngang hàng sức chấn động kia. Đây chính là thập quan vương, giận dữ dưới, khí tức tăng vọt mà ra, người khác liền không chịu nổi. A Trích Tiên ban đầu buồn vô cớ. Rất không cam tâm. Thế nhưng là đột nhiên. Thần sắc hắn nhất động. Bởi vì này quang môn vẫn còn. Cũng không biến mất. Trích Tiên thanh ý tung bay. Như thiên phượng dương cánh. Nhẹ nhàng mà phiêu giật. Bị tiên khí bao vây lấy. Vẩy ra quang vũ. Trực tiếp đến này quang môn phủ cận. Cái gì? Hắn cũng đi vào mọi người ngốc. Trích tiên nhanh nhẹn. Lượn lờ tiên quang. Không minh vô cùng. Một bước liền rảo bước tiến lên cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Cực vào bên trong phóng đi. Quanh nơi này sôi trào không có người có thể bình tĩnh. Cái này đột nhiên tới biến hóa khiến mọi người chấn kinh. Vui sướng. Tâm tình lập tức tăng vọt. Càng có rất nhiều người ngửa mặt lên trời thét dài. Tiết trong lòng kiềm chế. Giờ khắc này. Cự đại vui sướng lấp đầy mỗi người tâm. Ầm ầm thập quan vương xuất thủ như chân long xuất uyên nhảy lên. Không có người có thể ngăn cản hắn. Tại hắn huy quyền ở giữa. Sơn hải đều là băng thiên địa trung rung động. Giống như cái thế thần vương xuất hành. Này huyết khí cuồn cuộn. Bao phủ trên trời dưới giang. Xa xa nhìn lại. Một tòa hỏa hồng đường lô bao vây lấy hắn. Hồng lớn như núi. Đó là huyết khí biến thành. Cái này là một người sinh cơ. Càng là hắn vô địch lực lượng thể hiện thập quan vương xông vào. Cũng tiến vào quang môn bên trong. Tất cả mọi người vì đó nhường đường. Có thể như thế. Còn có bổ cứu thời cơ. Ta đợi cũng có thể vào mọi người kêu to. Cũng là dưới lôi đài người đều rung động. Chen chúc mà lên. Hướng trên đài phóng đi. Như là hồng lưu tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Ngoài ý muốn biến. Nhượng mọi người thấy hy vọng. Sở hữu tu sĩ đều nóng mắt. Tranh nhau chen lấn. Mặc kệ như thế nào muốn đi theo vào. Dù là tạo hóa bị người đoạt. cũng phải xem rõ ngọn ngành. Tất cả đều đi vào đi. Mỗi người đều có cơ hội. Chỉ bất quá, có thể hay không tại trung cực tạo hóa địa đạt được tiên kinh, liền khó nói. Dương Vũ mở miệng, nhắc nhở sở hữu tu sĩ, không cần tranh đoạt. Bởi vì ai đều có cơ hội tiến vào trung cực tạo hóa. Chỉ bất quá có thể hay không đạt được tiên kinh, sẽ rất khó nói. Cái này tất cả mọi người rất khiếp sợ, vô pháp phách lối cái này tiên cổ sau cùng cả đời lại là như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, nàng đối với tiên kinh cũng rất khao khát. Không nóng này, thích hợp các ngươi tiên kinh tất nhiên sẽ tự hành trạch chủ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, tây huống chi là tiên cổ tiên kinh. Dương Vũ mỉm cười, đối Nguyệt Thiền lắc đầu, cũng không nóng nảy tiến vào bên trong. Cùng hiện đang lãng phí tinh lực đi giết phạt, không bằng an tâm ở chỗ này lặng lặng các loại thời khắc cuối cùng. Thập Quan Vương, Ninh Xuyên bọn người đang chém giết, tại điên cuồng phóng tới quang môn trong, bọn họ đều là vì giờ khắc này. So với những người này, Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền liền nhẹ nhõm lời. Lặng lặng tại đám người tối hậu phương tiến lên. Không lo lắng chút nào tiến vào trung cực tạo hóa địa hội mất đi cơ duyên. Mà tại tiên đạo nổ hoa tiểu thiên thế giới trong, một số thế giới đã bị phá ra, xuất hiện hư không liệt phùng. Có ngoại giới thiên thần cảnh tại buông xuống, nơi không người ở. Tiên đạo nổ hoa ngoại giáo người đã tìm tòi rõ ràng. Nhân vật cấp độ giáo chủ vô pháp buông xuống tiên cổ trong. Tiên cổ trong giống như là có một cái nguyền rùa, bực này nhân vật tại tiên cổ trong hội nhiễm không rõ cùng dù gì. Cho nên thế lực khắp nơi điều động tiến vào tiên cổ trong thế giới người đều là thiên thần cảnh. Trung cực lôi đài, tiên cổ trung cực tạo hóa, cơ hồ sở hữu thiên kiêu đều đã tiến vào bên trong. Bắt đầu ở trong đó tìm kiếm đại cơ duyên. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền cũng cùng nhau mà đến, đi vào trung cực tạo hóa, lặng lặng nhìn qua bốn phía. Nơi xa hắc ám, mà phủ cận có nhu hòa ánh sáng tràn ra. Mờ mịt linh khí sập sờn, chảy hà như sóng nước. Nơi này dị thường thần thánh, hoa rụng rực rỡ. Tại cái này thánh quang chảy xuôi địa trong suốt cánh hoa bay xuống, mang theo hương thơm, còn có trận trận sinh cơ bừng bừng. Trừ ngoài ra, trắng nõn tiên khí tản ra, lượn lờ ở chỗ này. Hai người đứng yên, phảng phất nghe được chân tiên thở dài, như là kinh lịch bách thế luân hồi, giống như nhìn thấy tiên cổ thay đổi. Hắn yên tĩnh bất động, loại cảm giác này rất lợi hại kỳ dị. Trong tích tắc, nhìn thấy trăm ngàn trọng hình ảnh, có một ít sinh linh, cũng có một chút cây cỏ, còn có một số chiến đấu hình ảnh. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy bầu trời nhuốm máu. Một bộ lại một bộ chí cường giả từ vực ngoại rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Này dòng máu nhuộm đỏ sơn hà. Đi thôi, đi lấy tiên kinh. Dương Vũ đối Nguyệt Thiền mở miệng, quẳng đi hết thầy tạp niệm. Theo Nguyệt Thiền cùng nhau leo lên đá xanh cổ lộ, đạp trên cửa tầng bậc thang đăng lâm 9 ngày. Sau đó, lại thông qua một cách lối đi. Sở hữu tu sĩ cơ hồ đều là như thế này mà đến. Bởi vì đây là thông hướng trung cực tạo hóa địa con đường duy nhất. Không đúng, nơi này tốt nhìn quen mắt. Nhưng mà đi vào cuối cùng, nhìn thấy một mảnh nhuốm máu gò đất, Dương Vũ lại nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng rung động. Nơi này, loại cảnh tượng này, con đường này bên trên, Dương Vũ giống như gặp qua. Cổ thú ra, Dương Vũ rung động trong lòng. Lấy ra ban đầu ở thượng cổ thánh viện đạt được cổ thú ra. Đó là một phần tàng bảo đồ. Dương Vũ một mực không rảnh quản chú ý. Không nghĩ tới vậy mà tại tiên cổ trung cực tạo hóa địa trong vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1044 luân hồi tiên kinh nơi này. Vậy mà cái kia cổ thú ra tàng bảo địa Nguyệt Thiền cũng rất khiếp sợ. Nàng lúc trước gặp qua Dương Vũ cổ thú ra, nhưng là căn xem không hiểu cái này cổ thú ra ghi chép địa đến tột cùng có cái gì. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Từ trung cực lôi đài cho tới bây giờ trung cực tạo hóa, sau đó là đăng lâm 9 ngày, thông qua thông đạo đi tới nơi này cái nhuốm máu gò đất bên trên. Đây cơ hồ cùng cổ thú trên da ghi chép giống như đúc, thật sự là nghe rợn cả người. Cái này cổ thú da ghi chép tàng bảo địa, lại là tại tiên cổ trung cực tạo hóa địa trong Nguyệt Thiền rất khiếp sợ. Cơ hồ không thể tin được Dương Vũ trong tay cổ thú da là thật. Chương này cổ thú da lai lịch, không có người biết. Thậm chí ngay cả bổ thiên giáo tổ sư ra cũng bất quá là ngẫu nhiên đạt được. Nhưng là không nghĩ tới tàng bảo địa vậy mà tại tiên cổ trong thế giới, hơn nữa còn là nối thẳng trung cực tạo hóa địa. Nếu không có Dương Vũ có đầy đủ thực lực, đồng thời tại tiên cổ xuất thế trước dừng lại tại tôn giả cảnh, không phải vậy cái này cổ thú ra cơ duyên chẳng phải là cùng Dương Vũ vô duyên. Đây cũng quá trùng hợp a. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại cổ quái. Hắn đều khó có khả năng nghĩ đến cái này cổ thú ra tàng bảo địa lại là tại tiên cổ trung cực tạo hóa địa. Nói như vậy thật đúng là vượt dị. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền không có đi tranh đoạt tiên kinh cùng quan tài, mà là tại nơi xa nhìn lấy, đang nghiên cứu cổ thú ra. Nhiều như vậy tiên kinh, không có khả năng đều là cổ thú ra bảo tàng. Trong đó tất nhiên có một loại nào đó tiên kinh là đặc biệt nhất. Chính là cái này đặc biệt làm thành một phần tàng bảo đồ tiên cổ tiên kinh. Ánh sáng dâng lên, mở mịt linh khí bốc hơi. Tiến vào trung cực tạo hóa mọi người lại dùng mình, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Giờ này khắc này, bọn họ có thể vững tin. Trên mặt đất đồi núi tất cả đều là cổ lão phần mộ lớn, bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ nhìn thấy một bộ lại một bộ ngọc thạch quan tài. Đây đều là cổ quan, lẫn nhau cách rất xa nhau, tất cả đều tại ánh sáng, tràn ra tiên đạo khí tức. Có chút quan tài là trong suốt. Mọi người mang rung động tâm tình, đi thẳng về phía trước, đến một cỗ quan tài trước, cẩn thận nhìn chăm chú, cảm thấy lưng phát lạnh, trong miệng khô ráo. Đó là cái gì? Một cỗ thi thể kỳ huyết ánh sáng, có tiên khí tràn ngập. Hắn không đầu, chỉ có thân thể. Vạn cổ quá khứ bất hủ, đây là như thế nào cường giả? Mọi người có lòng nghi ngờ. Đây là đã từng tiên sao? Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này quan tài cũng không phải một bộ. Hai cỗ chúng người tâm thần kịch chấn, cố nén nghi vấn, mang theo khó mà bình phục lại qua tâm tình, hướng đi một cách khác miệng ngọc thạch quan tài. Ở trong đó cũng là một cỗ thi thể không đầu, cổ chỗ vết thương trơn nhẵn, này huyết dịch chảy ra rất nhiều. Quan tài bên trong đỏ tươi sáng sủa, như dung nhâm, lại như ngọc tủy. 3000 châu tu sĩ thật rung động đến tột đỉnh cấp độ. Đây là như thế nào một loại cảnh tượng? Bọn họ thế mà đi vào một chỗ như vậy. Liền nhìn mấy cái cố quan tài, thấy đều là như thế, không đầu thân thể, máu tươi rực rỡ, thần hà bốc hơi. Là tiên sao? Vì sao lại như thế? Có một người quát lớn. Sau một khắc, bọn họ lại nhìn lúc, cảnh tượng sinh biến hóa. Bên cạnh ngọc thạch quan tài trong, thi thể không đầu không thấy, lưu lại một ngọc thạch cổ thư, còn có một cái thần bí tiên trùng. U Vinh Quy Quy Mơ. Bọn họ giật nảy cả mình, lại quay đầu, vội vàng hướng vừa rồi mấy cái cố quan tài nhìn lại. Còn lại mấy cái cố quan tài cũng đều như thế. Nội bộ thi thể biến mất, riêng phần mình di hạ một bộ kinh thư còn có tiên trùng. Quan tài đều là ngọc thạch đục khắc mà thành, phong cách cổ xưa, trong cũng mang theo trong suốt. Về phần nội bộ ngọc thạch sách làm theo thần bí khó lường, mang theo mịt mờ sương mù còn có ánh sáng. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là một kỷ nguyên lưu lại hy chân đạo thư. Mọi người trong đôi mắt thần quang trong trẻo, cảm xúc chập trùng. Hắn lập tức minh bạch, đây là truyền thừa địa tuyệt vọng sau tường phương. Trên 9 tầng trời còn có hạng nhất ánh dạng đông, cho người ta lưu lại một chút hy vọng. Cũng là những vật này, một kỷ nguyên tu luyện phương pháp sao? Tất cả mọi người kích động. Bọn họ rất lợi hại, muốn nhìn một chút cái gọi là một kỷ nguyên pháp môn đến tột cùng như thế nào. Sớm đã nghe nói cùng đương thời không giống nhau, chủ yếu dựa vào tiên chủng tu hành. Bất quá, mọi người vẫn còn tiếp tục xâm nhập, bởi vì đường cũng còn chưa đạt tới cuối cùng. Bên trong khẳng định còn có càng khủng bố hơn tiên gia kinh văn. Cái này mọi người tiến vào cái cuối cùng khu vực. Rất nhanh liền hiện đã sớm liền đạt tới Thạch Hảo. Toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại. Bọn họ liếc nhìn Thạch Hảo, hiện hắn đang phí sức mở ra một thanh ngọc quan tài, lúc ấy cũng là sững sờ. Rất nhanh, hai người tỉnh ngộ lại. Mở ra thiên mục, nhìn thấy trong cổ quan có cái gì, tất cả đều giật mình. Đại đạo kinh đồng tiên gia động phủ bảo điển thập quan vương cùng Trích Tiên phản ứng giống nhau. Cơ hồ là cùng một thời gian tiến lên. Trực tiếp công hướng Thạch Hảo. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hảo chỗ chuyển cổ quan tuyệt đối không thể coi thường. Không phải vậy lời nói. Vì sao được tuyển chọn? Các ngươi hai cái có mau bệnh đi. Nhiều như vậy quan tài. Vì cái gì cùng ta đoạt? Thạch Hảo tức giận. Ban đầu liền trong lòng bất bình đây. Oanh hắn không giữ lại chút nào. Cùng hai người này riêng phần mình oanh nhất quyền. Chấn động nơi đây. Lôi điện xen lẫn. Các loại thần bí phù hào nở rộ. Tư không sụp ra. Nhưng là sở hữu cổ quan lại không bị hao tổn. À đột nhiên. Trích Tiên đình chỉ công kích. Hướng lui về phía sau ra ngoài. Bởi vì hắn lòng có cảm giác. Cảm thấy một loại nào đó tạo hóa chính đang kêu gọi hắn. Cái này là vì sao trong lòng hắn không hiểu. Bất quá. Mới trong nháy mắt mà thôi. Trích Tiên liền biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại tế đàn kia trước. Lớn nhất to lớn mấy ngụm ngọc trong thạch quan có một thanh ánh sáng. Cùng hắn đường cộng minh. Đây là Trích Tiên lập tức liền tiến lên. Cùng một thời gian. Thập quan vương cũng sinh ra cảm ứng. Lộ ra sắc mặt khác thường. Tại tế đàn trước. Một cái khác miệng cử đại cổ quan cũng ánh sáng. Cùng hắn giao cảm. Nhượng trong. Lòng của hắn không minh có một loại thần bí ba động cùng hắn phù hợp. Thập quan vương đi mau qua, đứng tại chiếc quan tài cổ này trước, rốt cuộc di bất khai cước bộ. Đây là tiên gia kinh văn ạ. Thế mà cùng bọn hắn cộng minh. Tuyển định bọn họ sao? Thạch Hảo bi phấn. Hắn thử một vòng lớn. Kết quả một thanh ngọc quan tài đều không để ý hắn. Kết quả hai người này mới vừa vào đến. Liền có sinh ra kỳ dị cảm ứng. Cái này khiến hắn tức giận vô cùng, mặc dù có ngọc thạch hộp nơi tay, hắn cũng rất không cam lòng. Vì cái gì không chọn ta? Hắn kêu to, chấn động khu cổ địa này, nó âm như sấm. Tiếng giống to này, đem Trích Tiên, thập quan vương đều bừng tỉnh. Bọn họ nhô ra cường đại thần giác, đảo qua khu cổ địa này, không khỏi ngạc nhiên. Sở hữu trong cổ quan đều có ngọc thạch sách, chưa từng rơi mất. Thế nhưng là Thạch Hảo so với bọn hắn trước tiến đến. Lại không có đạt được một bộ. Ông không lâu. Dương Vũ bọn người toàn bộ tiến vào trung cực cổ địa trong. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Mỗi một cái quan tài trong đều có tiên gia kinh văn. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền vậy mà lòng có cảm giác. Đi vào cùng một cái quan tài trước. Sử dụng lại có hai cái tiên trùng. Đồng dạng. Tiên kinh cũng có hai bộ. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là hẳn là xét dạng này. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền đã sớm trong lòng rõ ràng. Hai người bọn họ thiên phú giống nhau. Đều là âm dương tiên thể. Đều có được âm dương thần quang thuật. Liền âm dương đồng tiền đều là giống như đúc. Cho nên đối với xét xuất hiện tại một cái quan tài trước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta cũng có cảm ứng. Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe. Hướng đi lớn nhất xó xỉnh bên trong một cái thạch quan. Cái này thạch quan rất bình thường, cũng không có đặc thù động tính, bị Dương Vũ nhẹ nhóm mở ra. Một cái trang bìa luân hồi. Tiên kinh. Dương Vũ nhíu mày, đưa tay đem trong thạch quan tiên kinh cho lấy ra, sắc mặt cổ quái. Bởi vì cái này cũng không phải gì đó tiên kinh. Mà chính là chỉ có một tờ trang bìa cổ giấy. Rất xưa cũ. Vàng cũ. Tựa như là phủ bụi vô số tuế nguyệt. So sánh với thập quan vương Trích Tiên, lục quan vương Ninh Xuyên bọn người đạt được, nhìn qua liền cực độ bất phàm tiên kinh. Dương Vũ một trang này trang bìa thực sự có chút khác loại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1045 rời đi tạo hóa địa. Dương Vũ vậy mà chỉ lấy được một trang giấy. Mọi người thấy Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Trong lòng tràn ngập cổ quái quang huy. xác thực tựa như là một bộ tiên kinh trang bìa. Rất nhiều người đều nhìn thấy Dương Vũ thu hoạch, sắc mặt có chút cổ quái. Còn lại cổ đại yêu nghiệt thu hoạch đều là tiên kinh cùng tiên chủng, đều là cực độ bất phàm. Nhưng là bây giờ cùng Dương Vũ cái này cổ giấy so ra, thật không đúng. Cái này trang bìa Dương Vũ lại tại nhíu mày. Con ngươi khóa chặt trong lòng mình những vật kia, trong tay hiện hiện hai trang cổ giấy. Vậy mà cùng cái này trang bìa giống như đúc, xuất từ cùng một bộ tiên kinh. Dương Vũ nhíu mày, cái này hai trang cổ giấy đều là tại hư thần giới trong đánh vỡ cảnh giới cực hạn đạt được. Bây giờ, vậy mà cùng tiên trong thế giới cổ, trung cực cổ địa cái này trong thạc quan một cái trang bìa xuất từ cùng một bộ tiên kinh. Cái này thật đúng là cơ duyên xảo hợp a. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại cổ quái. Cái này luôn hồi tiên kinh giống như cùng Dương Vũ có một loại liên hệ. Tư thần giới khen thưởng không phải thập hung thuật, cũng không phải thạch nhị từng chiếm được nhất tôn thạch ấm các loại. Ngược lại hai lần đều là một tờ cổ giấy. Cùng Dương Vũ bây giờ tại tiên cổ bên trong đạt được luân hồi tiên kinh trang bìa đều đến từ bộ này tiên kinh. Chẳng lẽ lại cái này luân hồi tiên kinh thật cùng ta có nhân quả gì hay sao? Dương Vũ nhíu mày, trong lòng nói không nên lời là tâm tình gì. Dương Vũ vậy mà có được cùng trung cực tạo hóa địa giống như đúc cổ giấy, nhưng mà bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ lại chấn kinh. Nói tới trước chỉ lấy được trang bìa bọn họ còn có thể cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng đắc ý một phen. Nhưng là bây giờ Dương Vũ lấy ra hai trang giống như đúc cổ giấy, liền mọi người thật rung động quá mức phỉ di chỗ. Trung cực tạo hóa địa trong không có bất kỳ người nào tới qua. Cho dù là thập quan vương, lục quan vương tên sáng tạo mấy người cũng chưa từng có đăng lâm qua cái này trung cực địa. Nhưng là Dương Vũ trong tay lại cầm hai trang cùng trung cực tạo hóa địa một dạng cổ giấy. Chẳng lẽ lại Dương Vũ đã tới qua trung cực tạo hóa địa? Không phải một thế này thiên kiêu, mà cũng là một vị cổ đại yêu nghiệt hay sao? Luân hồi tiên kinh Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đem một trang này trang bìa cùng nhau thu lại. Còn có một cái tiên trùng, cái này loại hẳn là rất mạnh a. Dương Vũ lấy ra một cái hạt giống, cái này loại cũng không phải gì đó thế giới thụ, âm dương chủng loại hình dáng, mà là một cái phù văn bộ dáng hạt giống. Nhưng là Dương Vũ xem không hiểu cái phù văn này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lưu làm tương lai dung hợp loại, vẫn là cho Thương Thiên Sư bảo cốt? Dương Vũ nhíu mày, Thương Thiên Sư bảo cốt kém đồ vật thật không nhiều, loại này ta giống như không dùng được. Nếu thật cùng luân hồi tiên kinh có quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ có dung hợp thạch hảo khối thứ hai chí tôn cốt tần hảo có thể sử dụng. Nhưng là không muốn cho hắn a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cùng tần hảo chưa quen thuộc, một cách cùng luân hồi tiên kinh cùng một chỗ tiên chủng, Dương Vũ thật đúng là không muốn cho ra qua. Tính toán, liền dùng để khôi phục Thương Thiên Sư bảo cốt đi. Khối này bút lực mạnh mẽ lượng nếu là khôi phục, tuyệt đối cường hãn dọa người, sẽ không thua cái này tiên chủng. Dương Vũ nhún nhún vai, đem tiên chủng trực tiếp ném vào đạo nhất thần nhãn trong. Hoàng kim thủ ánh sáng, đem cái này mai tiên chủng cho Thương Thiên Sư bảo hộ thôn phệ hấp thu. Ông Thương Thiên Sư bảo cốt sáng rỡ ánh sáng, triệt để hoán vô địch quang huy. Cả khối xương đều trở nên trong suốt sáng long lanh, giống như đang khôi phục loại kia vô địch uy. Vì cái gì cảm giác gần thành công? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nhị thiên loại đã dung hợp, thiên địa vi lô cũng có, tiên hồn cũng tương tự đã dung hợp, thập hung máu cũng đã gom góp sắp tiếp cận 10 loại. Nhưng là mệnh căn còn không có lấy tới a. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác đã nhanh triệt để khôi phục, kém đồ vật cơ hồ không có? Dương Vũ con ngươi rất lợi hại cổ quái. Thương Thiên Sư bảo cốt uy năng cho Dương Vũ cảm giác đã tới gần đỉnh phong, đồng thời loại kia đạo vận cũng như đã đạt tới hoàn mỹ. Thôi, muốn cũng nghĩ không thông, dù sao chỉ kém mấy loại thập hung máu cùng mệnh căn, mau chóng gom góp đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, thập hung máu gom lại cũng không khó, Chờ qua Tiệt Thiên giáo lấy được một phần thiên giác nhĩ máu hoặc là phượng hoàng máu cũng đủ để tìm Lôi Đế hậu nhân. Cô nàng kia muốn một giọt máu, Lôi Đế máu liền cũng gom góp. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hướng đi Lôi Đế hậu nhân. Ngươi làm gì? Lôi Đế hậu nhân mở mắt rời đi, gặp Dương Vũ đi tới, con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ lại tới. Nếu không phải Tiểu Long, Lôi Đế hậu nhân cùng Dương Vũ chỉ sợ sẽ có không nhỏ sầu oán niệm. Không phải chuyện đại sự gì, xem ở Tiểu Long trên mặt mũi cho ta một giọt máu, phổ thông một giọt máu là được. Dương Vũ mỉm cười đối Lôi Đế hậu nhân nói. A, Lôi Đế hậu nhân nhíu mày, nghe không hiểu. Ta cần thập hung máu, phổ thông là được. Đang gom góp, Lôi Đế không hiện, đoán chừng cũng chỉ có ngươi cái này Lôi Đế hậu nhân có được. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng đối Lôi Đế hậu nhân nói. Không phải muốn làm gì chuyện xấu a? Lôi Đế hậu nhân nhíu mày. Bằng vào ta cùng Thiên Long Thánh Tử quan hệ, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vũ nhún nhún vai nói. Lôi Đế hậu nhân nhìn lấy Dương Vũ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Nàng đối Tiểu Long rất ngưỡng mộ, huống chi một giọt phổ thông máu, không có phù văn, cũng không có khả năng làm chuyện gì. Tất cả mọi người, Lôi Đế hậu nhân cũng không có cự tuyệt, cho Dương Vũ một giọt máu. Đa tạ, về sau ta lại ở Tiểu Long trước mặt nhiều lời ngươi tốt lời nói, đem các ngươi đụng thành một đôi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Lôi Đế hậu nhân cười hắc hắc. Lôi Đế hậu nhân không có nói tiếp, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt bước nhanh rời đi. Chỉ kém ba loại thập hung máu. Thánh viện có thiên giác nhĩ máu, thiên thần thư viện có phượng hoàng máu. Về phần lớn nhất loại sau, võ vô địch gia hỏa này là thời điểm lại đánh một trận tơi bời. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, sắc mặt rất lợi hại nghiền ngẫm. Thu hoạch thập hung máu, nhịp thiên loại. Dương Vũ rất vui vẻ, rời đi trung cực cổ địa, cũng không có tham dự tiếp xuống tranh đoạt. Dương Vũ đang tìm kiếm, nghe ngóng tiên điện, thiên lôi giáo nhóm thế lực điều động thiên thần tiến vào tiên cổ vết nứt ở nơi nào. Thu hoạch một bộ tiên kinh, vậy dĩ nhiên muốn rời đi trước động thủ, lại nhiều chạm mấy vị thiên thần cảnh. Tìm hiểu hai ngày, Dương Vũ biết Dương Vũ thủ địch tài xế đều tại từ chỗ nào cách hư không liệt phùng tiến tiên cổ trong thế giới. Tiên điện người xuất thủ, đả thông một cách lối đi. Sở hữu phụ thuộc thế lực các loại đều tại từ nơi này tiến vào tiên cổ trong thế giới. Đại khai sát giới thời điểm đến. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối cái này thiên không lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa lấy ra hắc ám thần cung. Rất nhiều người nhìn lấy Dương Vũ già nua nụ cười trong lòng cổ quái. Nhưng là tiên điện cùng nó phụ thuộc thế lực liền không phải như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Dương Vũ sắp chết, đây là những người này ý nghĩ trong lòng, ngọn nguồn hao tổn thành bộ dáng này, sinh hoạt không bao lâu. Nhưng là, nếu thật muốn tại trước khi chết đo ra mấy cái đệm lưng, bọn họ những thiên thần đó chỉ sợ không có chút nào hoàn thủ lực. Cầu ủng hộ một đợt đô thị chí tôn đế hoàng hệ thống. Tuyệt đối đặc sắc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 105 chương 1046 tiên cổ chung kết. Nhưng mà Dương Vũ động tác rất lợi hại nhanh chóng, trực tiếp liền tới đến tiên cổ thế giới tiên điện hư không liệt phùng trước. Su một a, còn có người muốn đi vào sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối thiên không mở miệng nói một tiếng. Nói đúng là cho tiên điện nghe. Hắn đang tìm cái chết. Bên trong tiên điện người con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Dương Vũ đây là đang khiêu khích Đàm tiên điện. Giết hắn, hôm nay không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội sống sót. Tại Thanh Đồng tiên điện chung quanh, ta liền thiên thần cảnh tồn tại mở miệng con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Ta giết đi vào, hôm nay nhất định trảm ra hỏa này. Tiên điện thiên thần cảnh cường giả con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Không ấy kỳ tí nào Dương Vũ. Vậy mà vọt thẳng hướng tiên cổ bên trong. Đến Dương Vũ cười lạnh, nhìn chằm chằm hư không liệt phùng cảm ứng được thiên thần cảnh khí tức. Một giây sau, Dương Vũ dương cung cài tên. Trực tiếp lấy lôi đế pháp ngưng tụ một chi thần tiễn. Đả thần thạch bảo thuật trực tiếp đảo này thiên thần cảnh khí tức cho khóa chặt. Oanh một giây sau, Dương Vũ sau lưng hư không sụp đổ. toàn bộ hư không đều đổi phảng phất bị Dương Vũ một tiếng này thần uy cho băng liệt. Tiên cổ thế giới hư không liệt phùng trong, đột nhiên truyền ra một đạo ầm ầm tiếng vang. Tất cả mọi người nhân vật phá ngưng tụ. Bởi vì Dương Vũ một tiếng này thần uy quá kinh khủng, giống như là nhất lượt thiên kiếp tại bắn ra, trực tiếp khóa chặt thiên thần cảnh, đem thân thể cho trực tiếp xuyên thủng. Thiên thần cảnh rất mạnh, nhưng là Dương Vũ bây giờ chiến lực càng khủng bố hơn. Một tiếng uy có thể so với giáo chủ. Một vị thiên thần cảnh căn đường vô pháp ngăn cản Dương Vũ một tiếng này. Tiên điện thiên thần bị Dương Vũ xuyên thủng thân thể, lôi đế thần tiến trực tiếp nổ tung, hóa thành tàn phá bừa bãi lôi đình. Ở tên này thiên thần cảnh trong thân thể uy, đem ngũ tạng lục phủ cho xé sách. Thiên thần cảnh không địch lại hắn. Ngoại giới nhân vật cấp độ giáo chủ mở miệng, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ bây giờ chiến lực quá dường dị, tuy nhiên tại tôn giả cảnh, nhưng lại có thể so với giáo chủ cấp, hoàn toàn càng lẽ thường. Xác thực, loại tình huống này quá dường dị. Cái này Dương Vũ tại trước khi chết bảo chiến lực như vậy, sợ rằng sẽ muốn đại khai sát giới. Một vị giáo chủ mở miệng, sắc mặt đồng tình nhìn về phía tiên điện cực kỳ phụ thuộc thế lực. Bởi vì những người này nhất định không có duyên với tiên cổ. Cuối cùng này cả đời thiên cổ lớn nhất đại biến cục nhất định vô pháp tham dự vào. Dương Vũ chiến lực quá kinh khủng, cơ hồ nghiền ép thiên thần cảnh. Vừa mới liền có một vị tiên điện thiên thần vẫn lạc, mà Dương Vũ vẻn vẹn Dương Cung cài tên, nhẹ nhóm đem bắn giết. Dương Cung bắn thiên thần, cái này là bực nào phong tư. Thiên kiêu số một không phải nhìn về phía Mạc Trúc Thập Quan Vương bọn người cuối cùng cùng Dương Vũ có chinh lịch. Ngoại giới nơi không người ở giáo chủ sắc mặt rất lợi hại rung động, Dương Vũ thực sự quá bá đạo. Một người trấn thủ một cách đại giáo hư không liệt phùng. Một người một tiến, chặn đánh tiên sở hữu thiên thần, khiến cho căn liền vô pháp tiến vào tiên cổ trong. Một cái sắp chết người còn nhiều như vậy sự tình. Đồ hỗn chứng thanh đồng bên trong tiên điện sắc mặt người rất lợi hại phẫn nộ. Tiên cổ trong cơ duyên thực sự quá nhiều. Thiên thần cảnh gần như có thể ở trong đó hoành hành. Lấy tiên điện cường giả số lượng, đến tất nhiên có thể tại tiên cổ trong tranh đoạt một phần đại cơ duyên. Nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì Dương Vũ một người, căn liền không có cơ hồ. Một tiếng liền có thể bắn giết thiên thần. Tiên điện căn bản không hề lại điều động thiên thần cảnh tiến vào bên trong ý nghĩ. Dương Vũ chờ đợi tiếp cận 2 giờ, hiện cách này hư không liệt phùng cơ hồ không có tiên điện người tiến vào, lắc đầu. Chỉ liệp sát một vị tiên điện thiên thần quá thua thiệt, sớm biết liền không nên một tiếng bắn giết cách này thiên thần. Thôi, đã tiên điện thiên thần giết không, vậy liền qua diệt vũ hóa thần đi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, rời đi hư không liệt phùng, trực tiếp hướng tiên cổ trong mà đi. Hắn muốn đi tìm vũ hóa thần. Rời đi tiên cổ trước, người này nhất định phải đánh giết. Không phải vậy các loại vũ hóa thần rời đi tiên cổ, trở lại bên trong tiên điện, liền triệt để không có cơ hội. Nhưng là Dương Vũ tại tiên cổ trong thế giới căn liền không nghe được vũ hóa thần ý cười. Cho dù là động viên Thạch Hảo, Mặt Kỳ Lân, Trích Tiên mấy người cũng vô dụng. Vũ hóa thần từ khi băng linh giới nhất chiến sau liền không có lại hiển lộ ra tung tích. Như là từ tiên cổ trong biến mất. Tìm hơn 10 ngày, Dương Vũ truy sát toàn bộ tiên trong thế giới, nhưng lại không có một tơ một hào vũ hóa thần tung tích. Trung cực lôi đài, trung cực tạo hóa, cái này vũ hóa thần đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn không chỉ có từ bỏ trung cực lôi đài hạng nhất tranh, càng là liền cuối cùng tiên kinh đều từ bỏ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bất quá Dương Vũ thẳng Nguyệt Thiền cùng ma nữ nói, khi hai người bọn họ đã khuya mới rời khỏi trung cực tạo hóa, giống như cảm ứng được một tia thương ba động. Vũ hóa thần nếu như trung cực tạo hóa mà lại đạt được một bộ tiên kinh, tại ta rời đi qua liệp sát tiên điện thiên thần lúc hắn mới tiến vào. Dương Vũ nhíu mày, cái này vũ hóa thần lòng dạ thật quá sâu. Có thể ẩn nhẫn thời gian dài như vậy tại tiên cổ trong không lộ diện. Dương Vũ không rời đi trung cực tạo hóa, hắn thậm chí ngay cả tiên kinh đều từ bỏ. Loại tiểu nhân này cùng biết ẩn nhẫn địch nhân quá nguy hiểm, Dương Vũ có cần phải tại niết bàn trước chạm ra hỏa này. Oanh, mấy tháng sau, đột nhiên tiên cổ trong một tiếng vang thật lớn, long trời lỡ đất, đá vụn bắn tung trời. Thanh âm kia quá lớn, toàn bộ tiên cổ di địa lay động, sau đó kịch liệt oanh minh. Giờ khắc này, đại đạo quy tắc đều xuất hiện, liên miên cốt văn xen lẫn. Này vết sách hư không lớn trung quy là nổ tung. Tiên cổ cùng ngoại giới quán thông bên ngoài người tiến đến cái này hét lớn một tiếng, chấn động tất cả mọi người. Trên thực tế, các nơi đều là như thế. Dân bản địa sợ hãi, bọn họ cuộc sống yên lặng bị đánh phá. Như vậy đem cùng 3.000 châu sinh ra gặp nhau. Ầm ầm thiên địa kịch chấn, tư không hé. Có chí cường giả xông vào, cũng không còn cách nào ngăn cản ngoại giới giáo chủ cước bộ. Dương Vũ tại một chỗ yên tĩnh tu hành, tại thể ngộ tự thân đại đạo. Hắn đột nhiên bị một vệt ánh sáng quét trúng, lập tức từ cửu thiên thập địa trong biến mất. Tiên cổ thế giới dân bản địa tất cả đều bị kinh sợ. Bởi vì tại cách này tiên cổ trong, loại này quang mang quá nhiều. Toàn bộ vọt lên, quấn theo 3.000 châu thiên tài từ nơi này biến mất. 3.000 đại đạo cánh hoa, đem còn sống thiên mới đưa ra qua từ ở nơi nào tới thì về nơi đó rất nhanh. Bọn họ tỉnh ngộ, tiên cổ thí luyện kết thúc. Này 3.000 phiến đại đạo cánh hoa ánh sáng, đem sở hữu theo nó nơi đó đi vào tu sĩ đều câu ra ngoài. Hoàng, ở phương nào đi ra nhận lấy cái chết ngoại giới người tiến vào tiên cổ. Có người trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm Thạch Hảo, đem hắn chấn sát. Nói tới tiên cổ trong Dương tìm người nhiều nhất, cầu địch cũng nhiều nhất. Này Thạch Hảo tuyệt đối thứ hai giết cũng đều là 3.000 châu đại giáo cổ đại yêu nghiệt. Thánh tử chờ một chút mạnh nhất thiên kiêu. Thời gian không dài, xông tới giáo chủ, thiên thần đều hiện một trận. Trong hư không một đạo lại một đạo ánh sáng quét tới, quấn theo 3.000 châu tu sĩ biến mất. Có người xông vào tiên cổ chỗ sâu đi tìm tạo hóa cùng cơ duyên các loại. Còn có một nhóm người trước tiên rời khỏi, phóng tới 3.000 đại đạo cánh hoa nơi đó. Bọn họ phản ứng quá nhanh chóng, thân là giáo chủ, thực lực khủng bố ngập trời. Tiên cổ chính giữa các đại thiên kiêu nhóm người này mới từ tiên đạo cánh hoa hóa thành môn hộ trong đi ra. Tứ phương liền có vang lên kịch liệt ba động. Một đám giáo chủ các loại buông xuống. Loại người này quá mức đáng sợ, có thể tung hoành thiên hạ, xem chân trời vì chỉ xích, chớp mắt là đến. Không thể so với tiên đạo giữa cánh hoa các thiên tài chậm. Giờ khắc này có người phong tỏa thiên địa, vây khốn hư không, ngăn lại tất cả mọi người đường đi. Bởi vì ngoại giới giáo chủ nhóm đã biết có ít người đến đại tạo hóa, lẫn trong đám người. Đương nhiên, truy chạy tới nơi này một số người, chính yếu nhất mục đích vẫn là truy nã Thạch Hảo các loại thiên kiêu. Mỗi một vị trên thân đều có kinh hãi thiên đại tạo hóa, vẹn vẹn tiên kinh liền có thể làm những giáo chủ này điên cuồng. Ngoài ra, một số đại giáo hận thấu Thạch Hảo, chính là vì giết hắn mà tới Dương Vũ từ môn hộ trong đi ra. Quá quái dị, một chút liền bị rất nhiều giáo chủ hiện. Nhưng là không có người chú ý Dương Vũ, đem Dương Vũ xem như không khí. Một cây sắp chết người, thậm chí có thể nói không cần bọn họ động thủ liền hẳn phải chết người. Câu không tầm thường những giáo chủ này động thủ hứng thú.